Tiểu Hắc tỏ vẻ chính mình rất bận. Con hảo kinh thành không cần hắn phân ra vô số thần thức tới tinh chuẩn đến mỗi người. Đây cũng là Cẩn Ca Nhi bên này Nhi xác định thượng quan dịch ra kinh thành mới hạ quyết định. Ở cái kia cái gọi là ma tôn còn không có tìm ra phía trước, hắn như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang ở địa vị cao, đầu tiên muốn bận tâm chính là toàn bộ quốc gia an nguy, sau đó mới có thể chứng thực đến đại bộ phận người, lại đến lớn hơn nữa bộ phận người an nguy. Trên thế giới này không có bất luận cái gì một cái quân chủ hoặc là lãnh đạo có thể đem mỗi người đều chiếu cố rất khá. Quốc gia, quốc gia. Trước có quốc, mới có gia. Nếu là quốc không cường, ai đều có thể tới khi dễ một phen, cái này quốc gia dân chúng lại nơi đó tới an ổn nhật tử quá. Nay một đêm, kinh thành lâm vào vô tận trong thống khổ. Trong bóng tối, tùy tiện cái kia góc đều có thống khổ thanh âm. Thái y y viện thái y y, y học viện học sinh nhanh chóng tập kết, một cái thái y y mang 20 tên học sinh. Này 20 danh y học viện học sinh từ lớp 4 đến năm nhất đều có, lớp 4 có thể thượng thủ khám bệnh, năm nhất đi theo trợ thủ. Toàn bộ kinh thành đều đèn đuốc sáng trưng, điện đã bị Vân Khởi Sơn cấp mân mê ra tới, hiện tại kinh thành chủ yếu trên đường phố đèn đường đều đổi thành sáng ngời đèn điện. Tôn thần y đi theo sở nghệ phía sau, đứng ở cửa cung thượng, nhìn cửa cung trước trên quảng trường không ngừng nâng tới ba cánh, cùng bận rộn thái y viện thái y cùng với các y học viện bọn học sinh thở dài. Còn hảo chúng ta trước tiên chuẩn bị tốt cũng đủ thuốc viên, nếu không. Cái này trường hợp quả thực vô pháp thu thập. Ngay trở về nghỉ ngơi đi, những việc này Nhi giao cho người trẻ tuổi đi lo liệu. Sở nghệ nâng tôn thần y trở về đi, thần y lìa đi theo bọn họ hai vợ chồng mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ hảo hảo nghỉ ngơi quá. Tuy có các loại linh dược dưỡng, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, đến cẩn thận thân thể mới thành. Chính là vất vả Cẩn Ca Nhi. Đứa nhỏ này một hai phải tự mình đi xem những cái đó người bệnh. Muốn ta nói, những người này thật là tự làm tự chịu, bầu trời rất bánh có nhân chuyện này có thể tin. Thực sự có kéo dài tuổi thọ bảo bối thuốc viên có thể miễn phí đưa. Miễn phí đưa đến khởi. Trong tay hắn nhưng thật ra không ít kéo dài tuổi thọ dược, nhưng này đó dược thật là vô pháp đánh giá giá cả, hoàn toàn không có biện pháp ra bên ngoài bán, đều là lưu trữ người một nhà ăn. Giao xà loại này linh thú trừ bỏ Vân Khởi Nhạc cửu tử nhất sinh lộng một cái tới, sau đó những cái đó định phong đan đều là Tiểu Hắc làm tới. Còn có lồng sắt tinh huyết, loại đồ vật này. Ha ha đát, sắc mẹ nó có bản lĩnh làm ra. Nếu không phải Tiểu Ve đem Tiểu Hắc cấp phu hóa ra tới, Tiểu Hắc gì đều nghe Tiểu Ve, chính là Tiểu Ve muốn hầm hắn ăn thịt hắn đều không mang theo chớp mắt chính mình nhảy đến nồi đang sôi. Này long chi tinh huyết có thể làm ra. Đừng đâu. Duyên thọ 15 đến 20 năm, này hắn nha cũng dám nói. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Nói nữa, đại đa số người thường đều có tâm lý nghe theo đám đông, nhìn người khác đều ở ăn, ăn hiệu quả còn hảo, không ai có thể nhẫn được. 10 lượng bạc là quý, nhưng giàu có gia đình vẫn là có thể ăn đến khởi. Hơn nữa có đầu óc linh hoạt, dứt khoát đem chính mình lĩnh miễn phí phúc thọ hoàn cấp giá cao mua bán, lại mỗi ngày đi xếp hàng mua 10 lượng bạc. Như vậy lại có thể bảo đảm chính mình ăn, còn sẽ không đem trong nhà cấp ăn suy sụp. Đến nỗi những cái đó phú quý nhân gia, nhà ai không phải tiêu tiền như nước chảy, không ở phúc thọ hoàn thượng, liền nhất định ở địa phương khác. Bất quá, đây cũng là vừa mới bắt đầu có manh mối, nếu là chúng ta lại mặc kệ cái mấy tháng hoặc là 1-2 năm, chờ các ba tánh căn bản không rời đi phúc thọ hoàn thời điểm, đó là hoa hồng sẽ cầm đao ra tới thu hoạch lúc. Tới rồi lúc ấy, Đại Hán không cần ngoại địch tới tấn công, liền sẽ từ trong chính mình trước hỏng rồi. Cũng là này bang nhân thiếu kiên nhẫn, làm đông làm tây làm quá nhiều động tĩnh ra tới. Nếu đổi thành là ta nói nhất định lặng lẽ, chậm rãi làm, phúc thọ hoàn cũng không bán 10 lượng bạc 1-2 viên 100 lượng bạc một cái. Liền bán cái 1 lượng bạc tử một cái, cứ như vậy, chậm rãi thấm vào, lặng lẽ núp ở phía sau hạng nhất cái 10 năm. 10 năm sau lại mang binh tới phạm biên. Lúc ấy Đại Hán mặc dù là có cường đại hỏa khí, cũng sẽ gặp phải một kích tức hội cục diện. Tôn thần y thì thở dài một tiếng, còn hảo kia bang nhân không ngươi như thế âm hiểm, cũng không như ngươi như thế trầm ổn. Sở nghệ lắc đầu, đều không phải là bọn họ không âm hiểm, cũng đều không phải là bọn họ tưởng thiếu kiên nhẫn, mà là chính bọn họ đối phúc thọ hoàn đều không có một cái chính xác, chân chính nhận chi. Bọn họ sợ là từ cái kia ma môn điển tịch được đến phương thuốc, lại trùng hợp tìm được rồi anh Túc Hoa, vội vàng làm ra tới, lại không có lâu dài thí nghiệm quá, sợ là đối phúc thọ hoàn tin tưởng không đủ, mới có thể làm đông làm tây. Đúng rồi, còn có nhất quan trọng một chút, bọn họ có thể thổi ma sao khống chế này đó bị ma khí ăn mòn bá tánh người cũng không nhiều. Có lẽ đây cũng là làm cho bọn họ bố trí quá lớn, sợ không bảo hiểm, cho nên muốn nhiều quản tề hạ nguyên nhân đi. Ma sáo có thể sử dụng ăn phúc thọ hoàn người làm bất luận cái gì sự, đây là từ hoa hồng sẽ thánh chủ trong miệng móc ra tới tình báo. Nói cách khác, ở ma giáo, ở thượng quan dịch, Ngụy Minh, Mai Thanh Sương đám người tỉ mỉ bố trí, cho rằng đại hán ở bọn họ ván cờ chung bị che giấu, chờ bị bọn họ giết thời điểm. Sở nghệ phụ tử đã thông qua các loại tình báo con đường, đưa bọn họ ý đổ khâu đến giành mạch. Sau đó lại căn cứ bọn họ ra chiêu, tương kế tự kế, đi bước một làm Ngụy Minh bại lộ, làm Mai Thanh Sương bại lộ, cuối cùng lại đến nhất chiêu rút dây động rừng làm thượng quan dịch hốt hoảng. Có thể nói mỗi một bước đều khâu thật sự chính xác. Buồn cười thượng quan dịch đám người tự cho là giấu trời qua biển, đem đại hán đương ngốc tử chơi. Há biết bọn họ mới là ở trên sân khấu nhảy biểu diễn con khỉ. Sốt ruột ta, này Cẩn Ca Nhi muốn đại hôn, thế nhưng ra như thế nhiều chuyện này. Mặc kệ là như vậy, chỉ cần một cái xử lý không tốt, đều khả năng điên đảo quốc triều. Sở nghệ lại không như thế cho rằng, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái Cẩn Ca Nhi cường thế đăng đỉnh thiên hạ chi chủ cơ hội. Đương cha không dễ dàng a. Vì nhi tử quả thực là giàu thối ruột. Tiêu Nhi nói đúng, thật lớn nguy cơ lúc sau đó là thật lớn cơ hội, chỉ cần ngươi có năng lực khống chế đến hảo. Chuyện này, hắn cùng Tiểu Nhi nhúng tay đến cực nhỏ, cơ bản là Cẩn Ca Nhi một người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, sau đó tùy thời điều chỉnh sách lược. Chỉ là bọn hắn hôn kỳ đến chậm lại Sở Nghệ có chút tiểu mất mát, hắn lao tưởng uống con dâu trà. Bọn họ hai phụ tử thật đúng là, hắn cùng Tiểu Nhi thành thân liền không thuận lợi, hảo hảo hôn lễ, tân nương tử không thấy. Lúc ấy a, nếu là tìm không trở lại Kiều Nhi, hắn tuyệt đối muốn mang theo toàn thế giới cùng nhau hủy diệt. Thật vất vả bị cực thái lai, hắn cùng Kiều Nhi một đường vượt mọi chông gai, phá đổ tần phàm, thành lập đại hán, làm đã chết Trần Mộ Bạch, đem đại lương nạp vào bản đồ. Nguyên bản tại đây về sau, nhật tử quá đến còn rất không tồi, tuy rằng trong triều đại tình việc nhỏ không ngừng, nhưng đều có thể hảo hảo, cũng thuận lợi giải quyết. Nhưng này ông trời a, thật là nhận không ra người ngừng nghỉ. Không làm cho bọn họ quá mấy năm an ổn nhật tử, lại toát ra ma đạo dư nghiệt. Kỳ thật suy nghĩ một chút, nếu là không có tiểu hắc, ma đạo sự tình bọn họ chưa chắc có thể như thế nhẹ nhàng giải quyết. Đối Sở Nghệ tới nói, lần này cùng ma đạo dư nghiệt đối thượng, giao phong, so với hắn năm đó ở tiền triều gian nan cầu sinh, tổ kiến chính mình thế lực lại bài trừ dị kỷ, giết chết địch nhân. Thật đúng là xem như nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên muốn tưởng tượng, thế gian này chuyện tốt phảng phất bị nhà bọn họ người chiếm hết giống nhau. Có lẽ cũng là vì phúc trạch quá nhiều, cho nên trời cao mới có thể làm cho bọn họ trải qua càng nhiều khúc chiết. Tiểu Nhi có được thần kỳ tự không cần phải nói, đó là có thể so với Long Hổ Sơn lão tổ lúc trước thần kỳ. Cẩn Ca Nhi, Thần Ca Nhi, Diệp Ca Nhi tam huynh đệ tương đối tới nói không có gì quá lớn đặc biệt. Nhưng tới rồi Thiền Tỷ Nhi cùng Thụy Ca Nhi nơi này. Thụy Ca Nhi có được Khương Di tộc cùng bảo tàng. Mà Thiên Tỷ Nhi tùy tùy tiện tiện ôm quả trứng ngủ là có thể ngủ một con rồng ra tới. Ách! Hắn biểu đạt có vấn đề, là tùy tùy tiện tiện ấp quả trứng. Không đúng, như thế nói cũng không đúng mùi vị. Tính cầu, không dãy rủa. Dù sao a, hắn này những nhi nữ, hắn xem như không lo. Cẩn Ca Nhi nhìn như không được đến cái gì đặc biệt chỗ tốt, so với Thụy Ca Nhi cùng Thiên Tỷ Nhi mà nói. Nhưng hắn có được Thiền Tỷ Nhi cùng Thụy Ca Nhi này một đôi thập phần nghe lời đệ đệ muội muội, Khương Di tộc là Thụy Ca Nhi, chẳng khác nào là Cẩn Ca Nhi, Tiểu Hắc là Thiền Tỷ Nhi, chính là lại không điều Cẩn Ca Nhi, cũng đến ngoan ngoãn dựa theo Cẩn Ca Nhi mệnh lệnh làm việc. Hơn nữa Cẩn Ca Nhi đối triều đình thật sự có một tay, hắn đối chính trị nhạy bén, hơn nữa xử sự thủ đoạn đanh đá chua ngoa quyết đoán, dám hướng dám đua còn có thể nhẫn. Giảng đạo lý, Sở Nghệ cảm thấy ở trị quốc phương diện này, hắn thật đúng là không bằng con trai cả tạp. Nếu không, hắn chính là lại tưởng cùng Kiều Nhi quá hai người thế giới, đi du sơn ngoạn thủy, cũng sẽ không mặc kệ quốc gia bá tánh mặc kệ. Phải biết rằng, Kiều Nhi chính là phi thường coi trọng dân chúng, nàng mấy năm nay vẫn luôn ở nỗ lực làm bá tánh quá tốt nhất nhật tử. quá thượng càng tốt nhật tử. Ba tánh là quốc chi cơ sở. Đây là Kiều Nhi nói, hắn cũng thâm chấp nhận. Hồi tẩm cung trên đường, Sở Nghệ nghĩ đến rất nhiều. Chờ hắn vừa thấy đến dựa bàn ở viết cái gì Vân Kiều, trên mặt tức khắc hiện ra tươi cười tới. Hắn Kiều Nhi, năm tháng giống như không ở trên người nàng lưu lại cái gì dấu vết, mặc kệ cái gì thời điểm xem nàng, nàng đều như tân hôn khi như vậy làm hắn tâm động. Ngươi ở viết cái gì? Thấy Vân Kiều hoàn toàn không chú ý tới hắn, Sở Nghệ đi đến nàng bên cạnh, để sát vào hỏi. Ngươi đã trở lại. Bên ngoài như thế nào? Vân Kiều ngẩng đầu xem hắn, buông xuống trong tay bút. Như thế chậm liền không cần viết, cẩn thận mắt. Sở Nghệ lúc này mới tê ở bên người nàng ngồi, ôm lấy nàng bả vai có chút không bỏ được nàng vất vả. Nay bổn giáo tài để cương ta đều mau viết xong, tưởng nhanh lên dạy cho Hàn Lâm Viện, làm cho bọn họ mau chóng đem thư tịch biên soạn ra tới. Trước kia là chúng ta sơ sót, cảm thấy có thể làm dân chúng quá tốt nhất nhật tử là được. Chính là, người này sau khi có tiền, liền sẽ nảy sinh ra mặt khác một ít nhu cầu. Có điều kiện lấp đầy bụng, có điều kiện xuyên ấm xiêm y đi hề, liền sẽ nghĩ đến hưởng thụ, tiến tới tưởng trường thọ. Đây là người dục vọng một cái tiến dần lên quá trình, chúng ta cho bá tánh tốt sinh hoạt, nhưng lại xem nhẹ kế tiếp, lần này hoa hồng sẽ sự tình cũng coi như là cho chúng ta, cấp thiên hạ bá tánh gõ vang một cái chuông cảnh báo. Ta nghĩ nghĩ, không còn có cái gì so đem phòng bị này đó đánh kéo dài tuổi thọ cơ sĩ. Hành dụ dấu nghiện cũng độc hại chi việc giáo dục gia nhập học sinh tất học khoa càng vì hữu hiệu. Tất học, tất khảo, cứ như vậy, ít nhất ở sĩ tộc giai tầng có thể phổ cập phòng bị ý thức. Có này một tầng phổ cập, lại yêu cầu quan viên cùng thực tập học sinh cùng bá cánh phổ cập. Cứ như vậy, mặc dù là về sau chúng ta đều không còn nữa, đại hán nếu tái ngộ đến chuyện như vậy, cũng không đến mức giống hiện tại dường như, làm như thế nhiều bá cánh thụ hại. Vân Kiều nhớ tới đời sau. Các loại thực phẩm chức năng cửa hàng trải rộng hẻo lánh phố hẻm, liền lợi dụng ơn huệ nhỏ, đưa điểm trứng gà dầu cải cái gì, liền đem nhất bang lại nhất bang người già lừa vào tiệm nghe giảng, sau đó đem căn bản là không đáng giá tiền bảo vệ sức khỏe dược phẩm giá cao đẩy mạnh tiêu thụ cấp người già. Nàng trước kia có cái đồng sự cha mẹ đem quan tài bổn nhi đều hoa không có, mấy chục vạn liền mua vài món thực phẩm chức năng, ăn xong rồi lại bán xong phòng ở lại tìm nhi nữ đòi tiền. Ngươi không cho chính là bất hiếu. Thật là hại người rất nặng. Thực phẩm chức năng còn hảo, nhu tài không sát hại tính mệnh, ma túy vậy thật là muốn mạng người, hủy khởi người tới lại mau lại tàn nhẫn. Những việc này nhi vô pháp trừ tận gốc, cũng không tránh được miễn, nhưng nếu là tuyên truyền công tác làm tốt, tẩy não công tác làm tốt, là có thể lớn nhất trình độ thượng dự phòng này đó thương tổn lan tràn. Ngươi A. Này đó tâm liền không thể để lại cho nhi tử thao sao. Sở Nghệ rất là đau lòng. Ngươi nhi tử mấy ngày này vội thành bộ dáng gì ngươi không biết sao. Chính là Thận Ca Nhi, Diệp Ca Nhi, Khoan Ca Nhi, Hậu Ca Nhi cũng đi theo Cẩn Ca Nhi ở vội. Ngươi cái này đường cha còn thật lòng khoan, một chút cũng không biết đau lòng hài tử. Sở Nghệ ủy khuất, bọn họ là chim ưng con, một ngày nào đó sẽ bay lượn phía chân trời, chúng ta tổng không thể thế bọn họ nhọc lòng cả đời. Có một số việc nhi, đến làm cho bọn họ trải qua mới thành. Chỉ có trải qua quá, mới là thuộc về chính bọn họ, không ai có thể cướp đi, chính bọn họ cũng sẽ không quên hoài. Này có thể so ngươi ta bình thường ở bọn họ trước mặt lải nhải lẩm bẩm tới hữu hiệu. Nhìn ngươi, vẫn là cái nam nhân, làm ra bộ dáng này làm cái gì? Vân Kiều trừng mắt nhìn Sở Nghệ liếc mắt một cái, đi xem cha ngươi đi, hắn nhưng bị thương không nhẹ. Không đi. Sở Nghệ lạnh mặt. Sở Bồi Văn đánh cái gì chủ ý hắn chẳng lẽ không biết. Hắn cũng không phải là cái gì hiếu tử hiền tôn. Tưởng sinh thân nhi tử, tưởng cấp thân nhi tử tính toán, biết rõ hoa hồng sẽ có vấn đề lớn còn cùng hoa hồng sẽ cấu kết. Dược nữ. Loại này táng tận thiên lương chuyện này hắn cũng dám hưởng dụng. Một đám hoa quý thiếu nữ liền như vậy vài lần liền khô héo, liền không hai năm sống đầu, hắn trong lòng cũng không hổ. Vốn dĩ liền không nhiều lắm phụ tử tình cảm. Đã bị Sở Bồi Văn tiêu hao hầu như không còn. Phải làm đời này, thật sự muốn so đo nói, trừ bỏ hắn đem hổ vệ nhường ra tới. Sở Bồi Văn thật đúng là không vì Sở Nghệ đã làm khác cái gì chuyện này. Trừ bỏ vẫn luôn kéo chân sau, trừ bỏ đem Sở Nghệ đương nhân tình lấy lòng hắn muốn lấy lòng người. Mà Sở Nghệ cùng Vân Kiều lại là như thế nào đối hắn? Tiểu Nhi cứu hắn mệnh, hắn cảm kích sao? Nơi trốn tìm Tiểu Nhi phiền thoái. Liêu thị gương mặt thật bại lộ lúc sau hắn nhưng thật ra ngừng nghỉ mấy năm, đương mấy năm hảo công công, chính là thái thượng hoàng đương lâu rồi, bệnh cũ liền lại tái phát. Không đi xem liền không đi xem. Vân Kiểu cũng là đối vị này lão gia tử lạnh tâm. Người này tâm A có chút người tâm có thể che nhiệt. Chính là có chút người tâm lại như thế nào che đều che không nhiệt không nói, còn có thể che mắc lỗi tới. Cha ngươi đã sớm không thể sinh dục chuyện này muốn hay không nói với hắn. Vân Kiều lại hỏi Sở Nghệ, chuyện này chỉ có thể nàng cùng Sở Nghệ tới giải quyết, Cẩn Ca Nhi là tuyệt đối không thể nhúng tay. Cẩn Ca Nhi lập tức muốn đăng cơ, có chút chướng ngại, chỉ có thể bọn họ phu thê tới bình định. Sở Nghệ khinh thường nói, vì cái gì không nói. Nếu không Cẩn Ca Nhi bọn họ chẳng phải là muốn thêm một cái thân vương thúc thúc hoặc là công chúa cô, vẫn là dã loại. Hắn không phải cái nguyện ý làm nhi nữ chịu ủy khuất cha. Đến nỗi chuyện này có phải hay không sẽ xúc phạm tới Sở Bồi Văn, hắn đã không làm suy xét. Hắn Sở Nghệ trước nay đều là cái lãnh tâm địa người. Sở Bồi Văn đều ở là không cố kỵ sợ thương tổn hắn thê tử nhi tử, thương tổn hắn con dâu, hắn còn cố kỵ như thế nào. Chuyện này ngươi đừng động, ta an bài. Sở Bồi Văn cần thiết biết hắn không có khả năng có con nối dõi sự tình, hơn nữa. Trương Thái Tần sự tình cần thiết từ hắn tự mình nói ra xử phạt. Rốt cuộc hoài hài từ đâu, một cái xử lý không tốt này hát qua chính là hắn hoặc là Cẩn Ca Nhi bối. Sở Nghệ không phải sợ gánh tội thay, mà là không nghĩ bị ghê tởm đến. Sở Bồi Văn lại là phúc thọ hoàn lại là dược nữ, trên người ma khí cũng không ít. Cho nên lần này hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Ở kề cận cái chết vòng một vòng nhi Sở Bồi Văn vội hỏi Tả Hữu. Hoa hồng sẽ độc nghiệt bắt được không có. Cung nữ vội đáp lời, hồi bẩm Thái Thượng Hoàng nói, nô tài không rõ ràng lắm. Đi ra ngoài hỏi thăm. Hắn hưu khí vô lực nói, là, Thái Thượng Hoàng ngài trước nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi thỉnh Thái Y hề. Ân. Hắn bị thương nặng, này nói mấy câu lúc sau, mỹ mắt liền lại có chút trọng lên. Mơ mơ màng màng gian hắn cảm thấy có vài cá nhân giúp hắn bắt mạch. Thái thượng hoàng này thân mình xem như bại, quay đầu lại vẫn là muốn thỉnh thần y tới khai căn tử điều dưỡng, có lẽ có thể điều dưỡng trở về. Chỉ là thái thượng hoàng căn bản đã sớm bị thương, không thể có con nối dõi chuyện này chúng ta là báo vẫn là không báo. Nếu là báo, Trương Thái Tần trong bụng hải tử lại là cái gì lai lịch? Nếu là không báo, bị tôn thần y trần bệnh ra tới chúng ta lại như thế nào nói? Vẫn là không báo đi, báo chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị diệt khẩu? Đến nỗi tôn thần y kia đầu hắn chẳng lẽ chưa cho Thái Thượng Hoàng đem quá mạch sao? Chính là nhìn Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng thượng giống như cũng không biết chuyện này nhi, thuyết minh tôn thần y cũng chưa nói. Loại sự tình này quan hệ đến trên cổ đầu, chúng ta chính là nhìn không ra Thái Thượng Hoàng bệnh kín, lại không thể nói toạc ra Hoàng gia bí ẩn. Rốt cuộc Trương Thái Tần có thai chuyện này nếu là thọc ra tới chính là Hoàng gia rèm pha vẫn là mạng nhỏ nhi quan trọng. Nhưng cứ như vậy hoàng gia huyết mạch liền lẫn lộn, nếu là hài tử sinh ra càng ngày càng không giống Thái Thượng Hoàng, chuyện này vẫn là muốn lẩu. Nay liền không cần lo lắng, Thái Thượng Hoàng nữ nhân nhưng không ngừng Trương Thái Tần một cái, nữ nhân này an khởi giấm tới nhưng đến không được, chúng ta chờ coi đi, đứa nhỏ này có thể hay không ổn thỏa sinh ra tới còn không nhất định đâu. Nay ở tiền triều kia đại hậu cung không mấy cái hoàng tử công chúa thai chết trong bụng, hoặc là chết non tại đây hậu cung chung. Thành, nghe ngươi, tiếp tục gạn. Sở Bồi Văn. Chính là có lại đại buồn ngủ hắn cũng tỉnh. Hắn không thể sinh dục. Không thể sinh dục. Lời này vẫn luôn ở hắn trong đầu quen quẩn. Ha ha ha ha. Hắn Sở Bồi Văn cả đời này chính là cái chê cười. Thiên đại chê cười. Vẫn luôn đều ở giúp người khác dưỡng nhi tử. Sở Nghệ là đại lương hoàng đế loại. Bùi Mẫn sinh lại là hắn đệ đệ Sở Bồi võ loại. Này đó hắn đều nhận. Ra rồi, đều đương Thái Thượng Hoàng, thành này thiên hạ nhất tôn quý người, chính là Hoàng đế Hoàng hậu ở hắn trước mặt cũng muốn hành lễ. Hắn cho rằng lại không ai dám lừa hắn. Chính là, Trương Thị Tiện Nhân này, cũng dám cho hắn mang nón xanh, cũng dám cùng người tư thông còn hoài dã loại. Uổng phí hắn như thế cao hứng, con lúc tuổi già, vẫn là chính mình duy nhất cốt đủ. Kết quả là đều là một hồi chê cười. Phúc Sở Bồi Văn phun ra một ngụm máu tươi tới. Các thái y kia sợ hãi, lại là bắt mạch lại là uy dược. Mấy viên thuốc viên đi xuống, Sở Bồi Văn mở bừng mắt chử. Các ngươi nói đều là thật sự. Các Các thái y ghìa trắng mặt, một đám đều quỳ xuống, thái thượng hoàng tha mạng, thần không biết thái thượng hoàng đã tỉnh, thần chờ là hồ ngôn loạn ngữ. Liên này một câu, Sở Bồi Văn còn có cái gì không rõ. Hắn không có nghe lầm, cũng vô dụng nằm mơ. Bọn họ nói đều là thật sự. Các ngươi đi xuống đi. Là các thái y ghìa nơm nớp lo sợ lui đi ra ngoài. Sở Bồi Văn đối cung nữ nói, đỡ ta lên. Chính là thái thượng hoàng ngài thân thể. Đỡ ta lên. Sở Bồi Văn tức giận. Cung nữ vội không ngừng đem Sở Bồi Văn nâng lên. Tiếp theo Sở Bồi Văn lại phân phó nói, lấy thánh chỉ tới, hầu hạ bút mực. Là. Lão thái giám đại kinh thất sắc, thái thượng hoàng có cái gì trước nay đều là truyền thủ dụ hoặc là khẩu dụ, chưa bao giờ vận dụng quá thánh chỉ. Nhưng hắn vẫn là không dám có chút làm trái, vội đi đem chỗ trống thánh chỉ tìm ra tới. Đồng thời cũng là người lập tức đi theo Sở Nghệ báo tin. Các cung nữ đỡ Sở Bồi Văn ở án thư trước ngồi xuống, trong phòng có máy sưởi, nhưng các cung nữ vẫn là cấp Sở Bồi Văn phủ thêm thật dày da lông áo choàng. Nhưng mặc dù là như vậy, Sở Bồi Văn tay cũng là lạnh lẽo. Các cung nữ có chút sợ hãi. Sở Bồi Văn lại cùng không phát hiện các cung nữ trong mắt lo lắng dường như, hắn để bút nhanh chóng viết một đạo thánh chỉ, nội dung là, hắn cực kỳ thích Trương Thị, không đành lòng nàng cùng trong bụng hài tử tại thế gian một mình tồn tại. Làm nàng đi trước đi Hoàng Lăng an nghỉ, cũng may Hoàng Tuyển trên đường chuẩn bị hết thẻ chờ hắn. Nói như vậy, ở kiếp sau, bọn họ một nhà ba người còn có thể đoàn tụ. Mặt khác Thái Tần đều còn trẻ, hắn cũng không phải thực thích, liền toàn bộ đưa về nhà mẹ đẻ nhị gả, cho rằng hắn cùng Trương Thị cùng với Trương Thị trong bụng hài tử cầu phúc. Các cung nữ không cẩn thận ngắm tới rồi phía trên nội dung sợ tới mức muốn chết, Thái Thượng Hoàng là phải có co thai Trương Thái Tần chết trước hạ táng. Viết xong thánh chỉ, Sở Bồi Văn lại làm người đi thỉnh Sở Nghệ. Hắn cảm giác chính mình tinh thần đầu hảo chút, nhưng là chính mình thân thể là chuyện như thế nào nhi hắn trong lòng rõ ràng. Làm người đem hắn đỡ đến mềm sụp thượng nghiêng như nằm, cung nữ lại hướng trên người hắn che lại thật dày ra hổ thảm. Nhìn thấy Sở Nghệ vào được, hắn liền vây lui mọi người. Ngươi đã sớm biết ta đời này đều không thể có con nối dõi. Sở Bồi Văn nhìn Sở Nghệ. Vẫn đục thả mang theo tơ máu mắt phức tạp cực kỳ. Đối với Sở Nghệ, hắn kỳ thật là ái hận nửa nọ nửa kia. Hắn năm đó ái cực kỳ Liêu Thị, nguyện ý vì Liêu Thị trả giá hết thảy, chính là Liêu Thị lại lừa hắn. Hoài người khác hài tử gả cho hắn, còn làm hắn bạch bạch cái náy như vậy nhiều năm. Kết quả? Bất quá là chê cười một hồi. Là? Quả nhiên? Không phải thân sinh, trong lòng như thế nào sẽ thật sự đương hắn là phụ thân kính trọng? Vì cái gì không nói cho ta? Sở Bồi Văn cảm thấy tâm mệnh cực kỳ, vẫn luôn bị chờ đợi hắn, đã đối thế giới này không hề lưu luyến. Nhưng hắn vẫn là muốn biết chân tướng. Không cần thiết. Sở Nghệ nhàn nhạt nói, ngữ khí không hề gợn sóng, tựa như tại đàm luận một cái không liên quan người, nói một ít dầu dịa chuyện này. Ha ha, không cần thiết. Chẳng sợ hắn nói một câu sợ ngươi khổ sở cũng hảo. Đáng tiếc, hắn này đều không muốn, không cần thiết. Chính là không để ở trong lòng. Chính mình rốt cuộc là hắn cha A, hắn thật đúng là cùng Liêu Thị giống nhau, lãnh tâm lãnh phổi. Vì cái gì đem tú nữ tặng cho ta? Người sắp chết, xem sự tình cũng xem đến thông thấu, nhưng hắn vẫn là tưởng từ Sở Nghệ trong miệng xác nhận, xác minh hắn ý tưởng. Bởi vì ngài nhúng tay cẩn ca nhi hôn sự, ta nhi tử, hắn tưởng như thế nào liền như thế nào, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì lý do tả hữu hắn. Sở Nghệ nói cái này lời nói thời điểm nhìn Sở Bồi Văn, bình tĩnh trong mắt tựa hồ có cười nhạo. Này như có như không cười nhạo lại làm Sở Bồi Văn vô mà chi dung. Nhưng ta là vì hắn hảo, Vân Mạc Sầu có cái gì hảo. Vân gia thế lực như thế cường đại, có cái như vậy ngoại thích, cũng không sợ quốc triều không xong. Ta nói bất luận cái gì lý do, bao gồm đối hắn hảo này một cái. Xử lý thong thả ung dung nói. Sở Bồi Văn, ngươi... Cẩn ca nhi là ta nhi tử, hắn thích, ta tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn. Thiên hạ này đều là của hắn, hắn tự nhiên là tưởng như thế nào liền như thế nào. Hắn chính là muốn bắt Giang Sơn xã tắc đi đổi lấy Mạc Sầu cười lại như thế nào. Ta cho nhi tử đồ vật, chính là nhi tử, hắn tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Sở Nghệ giải thích quả thực làm Sở Bồi Văn trợn mắt há hốc mồm. Nghịch tử! Hắn nhịn không được mắng. Giang Sơn xã tắc há là trò đùa, từ các ngươi như vậy không để trong lòng. Sở Nghệ cười, ta chỉ là cùng phụ thân giảng một đạo lý, ai đổ vật chính là ai, không chấp nhận được người khác tới khoa tay múa chân. Đến nỗi không có đem Giang Sơn xã tắc đương hồi sự nhi. Phụ thân có hai điểm không có biết rõ ràng, đệ nhất, này Giang Sơn là ta cùng Tiểu Nhi cùng nhau đánh hạ tới. Đệ nhị, mặc kệ là ta cùng Tiểu Nhi, vẫn là Cẩn Ca Nhi, đều là có năng lực đem quốc triều thống trị tốt. Ta cùng Kiều Nhi làm khai quốc đế hậu, đem một cái vỡ nát quốc triều thống trị đến vui sướng hướng vinh, cũng coi như là thiên cổ công lao. Mà Cẩn Ca Nhi hiện tại phải làm sự càng là nổi danh lưu sử sách, đem ma đạo nhất cử tiêu diệt, chân chính thống nhất tam quốc, hoàn thành thiên thu bá nghiệp. Cho nên, phụ thân ta sở nghệ cùng Cẩn Ca Nhi như thế nào không đem Giang Sơn xã tắc đương hồi sự nhi. Sở Bồi Văn bị sở nghệ đổ đến nói không ra lời, hắn như thế nào có thể không rõ sở nghệ ý tứ, là nói hắn xen vào việc người khác, này Giang Sơn xã tắc cùng hắn một cái đồng tiền quan hệ đều không có. Hảo sở nghệ, ngươi thật là ta hảo nhi tử. Sở Bồi Văn có chút vô lực. Ta tự nhiên là hảo nhi tử, phụ thân, chính ngươi để tay lên ngực suy nghĩ một chút, từ ngươi hồi phục trí lực bắt đầu, ta cùng Kiều Nhi là như thế nào đối với ngươi. Ngươi mệnh vẫn là Kiều Nhi cứu. Chính là ngươi lại như thế nào đối Kiều Nhi. Chớ nói dùng hổ vệ còn nhân tình, ngươi cũng biết, mạng người lớn hơn thiên, một cái hổ vệ có thể còn. Vẫn là phụ thân cảm thấy ngươi mệnh không đáng giá tiền. Kẻ hèn một cái hổ vệ là có thể triệt tiêu. Liêu thị gương mặt thật bại lộ lúc sau, Kiều Nhi đối với ngươi như thế nào. Thỉnh tôn thần ý ghi giúp ngài điều trị thân mình, cho ngài luyện chế linh dược, ngài chính mình thân mình ngài còn không rõ ràng lắm. Không có tôn thần ý ghi điều trị, sợ là ai không đến hiện tại đi. Nhưng tôn thần ý gì là Kiều Nhi càn ra ra, nhưng ngài nhớ kỹ nàng hảo sao. Từng cọc từng cái quá nhiều, ta liền không nói, ta là hảo nhi tử, Kiều Nhi là hảo con dâu, chính là Cẩn Ca Nhi bọn họ cũng là hảo tôn tử hảo cháu gái. Chỉ là phụ thân ngài là một cái hảo phụ thân sao? Là cái hảo công công sao? Là cái hảo ra ra sao? Sở Bồi Văn không nói. Còn nói cái gì? Hắn xác thật cũng bị sở nghệ nói tao đỏ mặt. Phụ thân nếu là không có việc gì nói, ta đây đi trước. Sở nghệ thấy Sở Bồi Văn thật lâu không nói, lại hỏi. Sở Bồi Văn sầu thảm cười nói, ngươi hiện tại là đối ta một chút nhẫn mại đều không có, chúng ta phụ tử tình cảm đều hết sao. Sở nghệ không có trả lời hắn vấn đề này. Sở Bồi Văn thất vọng từ sở nghệ trên người thu hồi ánh mắt, hắn trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Có lẽ... từ hắn tiếp thu hoa hồng sẽ phần tử bắt đầu, có lẽ là hắn cùng Trương mới thông đồng đến cùng nhau, tính kế Cẩn Ca Nhi hôn sự bắt đầu. Liên đem phụ tử tình cảm cấp hao phí hết. Lại cứ, hắn phía trước còn không hề có cảm giác. Dư lại nói, hắn cũng không cần hỏi lại. Còn có cái gì hỏi? Không cần phải nói, hoa hồng sẽ sự tình bọn họ phụ tử là trước đó liền biết đến, phúc thọ hoàn có vấn đề bọn họ phụ tử hai cái vẫn là biết đến. Bọn họ phụ tử hai cái biết hoa hồng sẽ là cái hố, vẫn là nhìn hắn nhảy xuống. Trên thực tế, tâm tình của hắn phi thường phức tạp cực kỳ, một phương diện, hắn canh cánh trong lòng sở nghệ cùng sở cần lạnh nhạt. Về phương diện khác, lại vui mừng hai người tàn nhẫn. Đại trượng phu làm việc, nên tàn nhẫn thời điểm liền phải tàn nhẫn. Nếu không phải hắn ở hoa hồng sẽ trộn lẫn một cổ, hoa hồng sẽ người chưa chắc liền sẽ thiếu cảnh giác, bị này hai phụ tử nắm lấy cơ hội. Đến nỗi vì cái gì dùng phúc thọ hoàn sẽ bỗng nhiên nội thương hắn dám khẳng định cùng hoa hồng sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng hắn cũng không phủ nhận hoa hồng sẽ có quỷ, rốt cuộc tối hôm qua từ trên người hắn chóc hắc khí như vậy nhiều, hắn lại không ốc. Hảo đi, hắn kỳ thật vẫn làng ốc. Ngày mai liền đem ta ý chỉ tuyên đọc đi. Sở Bồi Văn gọi người tiến vào, đem hắn viết tốt thánh chỉ phụng cấp sở nghệ. Ta biết ta là cái không hợp cách phụ thân. Lần này liền tính là ngươi toàn ta thể diện, ta thiếu ngươi cũng thiếu đến nhiều, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không so đo lúc này đây đi. Nếu là đem Trương thị hành vi phạm tội vạch trần, Trương gia liền sẽ bị Trương thị liên lụy, sở nghệ cùng sở cần xử lý khởi Trương gia tới cũng sẽ thực nhẹ nhàng. Nhưng hắn vẫn là muốn thể diện. Hắn trên đầu đã đỉnh hai đỉnh nón xanh, không nghĩ lại đem đệ tam mũ miệng thượng cấp thế nhân xem. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Ban chết một cái người đang co thai phi tử, còn không phải là ở nói cho người ngoài nàng trong bụng loại là dã. Sở nghệ quét mắt thánh chỉ nội dung, liền gật đầu đáp ứng. Không sao, ngài nếu là đi rồi, châm sẽ bi không phát tang, chờ Cẩn Ca Nhi đại hôn lúc sau, thiên tài nhất thống lúc sau lại tuyên bố phụ thân tin người chết. Sở Nghệ nhàn nhạt nói xong, liền xoay người đi rồi. Sở Bồi Văn cười khổ, chỉ cảm thấy ngực tê dần, tức khắc một búng máu phun tới. Thái Thượng Hoàng. Không hảo, Thái Thượng Hoàng Tấn Thiên. Sở Bồi Văn đã chết. Biết đến người cũng không nhiều. Thi thể bị để vào tủ lạnh trung đông lạnh, chỉ chờ Cẩn Ca Nhi đại hôn lúc sau lại xử lý. Hiện tại trong cung dùng tới điện, Vân Kiều liền đem các loại thang máy khí đều lộng ra tới, trừ bỏ đại lượng hàng mẫu đưa cho Vân Khởi Sơn đoàn đội nghiên cứu, dư lại mỗi cái cung điện đều xứng với. Không có người biết Sở Bồi Văn đã chết, mọi người đều biết Thái Thượng Hoàng là phúc thọ hoàn người bị hại, bệnh cũng không nhẹ, muốn tính dưỡng. Sở Bồi Văn đã chết. Vân Kiều có chút thổn thức. Trên thực tế hắn thật là có thể quá ngày lành. Hắn đời này, tuổi trẻ thời điểm chinh chiến xa trường, sau lại liền bị hạ độc biến choáng váng. Choáng váng mười mấy năm, nay mười mấy năm cũng là vô ưu vô lự, áo cơm vô ưu. Bị Vân Kiều phát hiện manh mối cũng chưa khỏi lúc sau, hắn nhưng thật ra lý trí mấy năm, thẳng đến Vân Kiều cùng Sở Nghệ thành thân, Liêu Thị lần thứ hai xuất hiện. Bắt đầu làm. Làm trời làm đất, làm đến cuối cùng, Liêu Thị gương mặt thật bại lộ, bị thương, không làm, bắt đầu phải làm hảo công công, hảo cha, hảo gia gia. Nhưng lúc này mới ngừng nghỉ mấy năm, trong lòng liền lại bắt đầu không cân bằng. Cho nên à, hắn người này, nói đến cùng vẫn là ích kỷ, trong lòng căn bản là không có Sở Nghệ. Lúc trước biết Sở Nghệ không phải con hắn, nếu Sở Nghệ thí bản lĩnh không có, hắn còn sẽ muốn Sở Nghệ, đi theo Sở Nghệ sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn có thể nhận hạ Sở Nghệ đứa con trai này, chỉ do Sở Nghệ có tiền đồ, hơn nữa lại vinh đăng đại bảo cơ hội. Thái Thượng Hoàng A, đương Sở Nghệ cha là có thể đương Thái Thượng Hoàng. Hắn không đốc. Tự nhiên là muốn sắm vai từ phụ, đương nhiên, hắn cũng có vài phần thật, rốt cuộc trừ bỏ Sở Nghệ cái này tiện nghi nhi tử, hắn cũng không khác con nối dõi. Bất quá người này A, ngày lành quá lâu rồi, trong lòng dục vọng bành trướng, liền sẽ không lại thỏa mãn. Như thế tốt Giang Sơn. Nếu là truyền cho chính mình thân nhi tử thật tốt ta. Đáng tiếc hắn không có thân nhi tử, mấy năm nay hắn không thiếu ngủ cung nữ, nhưng không có một cái cung nữ mang thai. Cho nên, Trương Thái Tần mang thai hắn mới có thể như vậy cao hứng. Hắn tưởng lâu lâu dài dài tồn tại, an phúc thọ hoàn có thể lý giải, chính là dùng dược nữ. Là thật thật nhi dùng người khác mệnh tới kéo dài chính mình mệnh. Sở Bồi Văn đã hư tới rồi căn tử thượng. Vân Kiều trong lòng nhiều nhất chính là thổn thức, khác tình cảm nhưng thật ra không có, mấy cái hài tử lại ở bên ngoài hối hả, cũng không biết chuyện này, nhưng thật ra Thụy Ca Nhi, biết tổ phụ bị bệnh, phi thường lo lắng, khuôn mặt nhỏ đều nhăn đi thành một đoàn. Người tổ phụ năm lớn, tổng hội có một ngày giống tiểu bạch giống nhau rời đi chúng ta. Cái này là quy luật tự nhiên, chờ ngươi trưởng thành, cũng sẽ gặp phải cha mẹ rời đi thời điểm. Thụy Ca Nhi, ngươi có thể thương tâm, nhưng không thể xa vào với bi thương chung đi không ra. Mới cũ thay đổi là quy luật tự nhiên, thiên đạo có luân hồi, người cũng có sinh tử. Ngươi minh bạch sao? Vân Kiều đôi tay nắm lấy Thụy Ca Nhi bả vai, nhìn chằm chằm hắn mắt dạy dỗ. Thụy Ca nhào vào Vân Kiều trong lòng ngực, ôm nàng, không cần, ta không cần lớn lên, không cần cha mẹ chết. Tiểu đồng ốc, nương đều cùng ngươi nói đạo lý. Ngươi phải hảo hảo đem này đó đạo lý ghi tạc trong lòng. Có sinh ra được sẽ có chết, có dương sẽ có âm. Sinh mệnh tựa như thái dương, mỗi ngày sẽ dâng lên, sẽ rơi xuống. Đừng nó rơi xuống lúc sau, hắc ám tiến đến, chính là, ngày hôm sau, thái dương có phải hay không còn sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên. Thụy Ca Nhi gật đầu. Cho nên à, người đã chết không nhất định là kết thúc, sinh mệnh mệt mỏi, nó đến nghỉ tạm, chờ nghỉ tạm đủ rồi. Liền sẽ lần thứ hai xuất hiện. Ngươi xem, chúng ta Đại Hàn Quốc, mỗi ngày đều có vô số lão nhân chết đi. Nhưng là cũng có vô số trẻ con sinh ra. Thụy Ca Nhi từ Vân Kiều trong lòng ngực ngẩng đầu, khỏe mắt treo trong suốt nước mắt, nhìn đáng thương cực kỳ. Ta đã biết nương, bọn họ nói người đã chết sẽ chuyển thế đầu thai. Vân Kiều cười nhìn hắn, ôn nhu giúp Thụy Ca Nhi lau đi nước mắt, có thể hay không chuyển thế đầu thai nương không biết, nhưng là nương biết. Biến mất sinh mệnh nhất định sẽ lấy mặt khác một loại hình thức xuất hiện tại đây thế gian. Thụy Ca Nhi không nói, hắn ở tiêu hóa Vân Kiều nói. Hắn mới sinh ra thời điểm thân thể nhược, nhưng trải qua như thế nhiều năm tiến hành điều dưỡng, thân thể đã sớm hồi phục đến cùng bình thường hài tử giống nhau, thậm chí so bình dân bá tánh hải tử còn muốn hảo chút. Chỉ là hắn không thích tập võ, nhưng thật ra thích đọc sách. Vân Kiểu tự nhiên là từ hắn. Chỉ là Thụy Ca Nhi không muốn ở trong cung niệm thư, hắn thích thư viện người nhiều, bầu không khí hảo. Vân Kiểu cũng từ hắn, làm hắn ẩn nấp thân phận đi khảo Nhạc Sơn thư viện. Thi đậu Nhạc Sơn thư viện ngày đó, Thụy Ca Nhi cao hứng vô cùng, khắp nơi khoe khoang, còn chuyên môn đi tranh quốc công phủ, đem Phương thị cấp nhạc nhà, đương trưởng phân phó người trang một con ngựa xe đồ vật làm hắn mang về trong cung, nói là khen thưởng hắn thi đậu Nhạc Sơn thư viện. Đương nhiên, hắn muốn khảo Nhạc Sơn thư viện, hắn thư đồng tự nhiên cũng là muốn khảo, bất quá bọn họ đều là ở trong cung trước tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục, dựa Nhạc Sơn thư viện kia thật đúng là một chút ít vấn đề đều không có. Có tiểu đồng bọn bồi cùng đi thư viện nhậm thư, Thụy Ca Nhi nhiệt tình càng vì tăng vọt, hiện tại nghiễm nhiên là Nhạc Sơn thư viện tiểu tài tử. Vân Kiều ôn nhu hỏi hắn, hôm nay không phải nghỉ tắm gội ngày, như thế nào không đi thư viện? Thụy Ca Nhi nói, nghe nói tổ phụ An Hoa Hồng sẽ phúc thọ hoàn bị bệnh, ta thực lo lắng, muốn nhìn một chút tổ phụ, cho nên khiến cho người đi thư viện giúp ta thỉnh nửa ngày giả. Chỉ bỏ được xin nghỉ nửa ngày, có thể thấy được tiểu tử này có bao nhiêu thích đọc sách. Kỳ thật Thụy Ca Nhi cũng rất là bất đắc dĩ, các ca ca tỷ tỷ đều không ở, hắn không đi niệm thư cũng không thú vị. Trên triều đình, Sở Nghệ vẫn luôn thất thần. Hắn phát ra áp khí rất thấp, các đại thần nơm nớp lo sợ. Một nửa triều thần không có thể tới thượng triều. Đại gia trong lòng biết rõ ràng là vì gì. Cho nên, Sở Nghệ bộ dáng này, mọi người đều có thể lý giải. Phía trước hoàng đế làm các đại thần chính mình báo danh, ai ăn dùng phúc thọ hoàn, báo danh không ít, nhưng là cũng có hay không báo danh. Hôm nay có thể thượng triều không ít người đều là phía trước thẳng thắn chính mình ăn phúc thọ hoàn sự, từ Thái Y Y viện lĩnh đan dược trở về dùng. Cho nên, buổi tối tuy rằng cũng phát bệnh, nhưng là cái loại này đau đớn nhưng thật ra có thể chịu đựng, cũng không chậm trễ lâm triều. Nhưng lựa chọn giấu giếm đã có thể thảm, nghe nói còn chết bất đắc kỳ tử một cái. Chính là Thái Thượng Hoàng cũng, nghe nói thực nghiêm trọng, không ai dám hé răng. Hoa Hồng sẽ án tử đại lý tự ở xét duyệt, án này quá lớn, hôm qua bọn họ cũng thấy những cái đó bị đưa vào kinh thành người bệnh. Thật là quá dọa người, ngoài thành rậm rạp đều là, nơi nơi đều chắt lâm thời lều trại tới an trí này đó người bệnh. Người bệnh bộ dáng nhìn cũng là kinh tủng thật sự, một đám căn khô mục giống nhau, phảng phất một trận gió thổi liền sẽ bị muốn mệnh. Toàn bộ triều hội đều không có người dám hé răng, liền chuyện này đều không bẩm. Không có việc gì bẩm liền đình triều 7 ngày, nay 7 ngày, một nửa người đi đại lý tự đánh tạp, mặt khác một nửa người đi thái y y viện đánh tạp. Sở Nghệ lạnh như băng nói. Tiếp theo, hắn viết mắt ngôn khiếu, ngươi lưu lại lưu thủ nội các. Thần chờ tuân mệnh có việc nhi phân phó, chúng thần trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khi bọn hắn biết sắp gặp phải cái gì thời điểm, đều ghen ghét chết ngôn khiếu cùng thôi lo di học. Thái tử hôn sự đẩy sau. Làm Khâm Thiên giám khác tuyển ngày lành tháng tốt, bái triều. Thần chờ cung tiễn ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ hôn sự đẩy sau. Bất quá cũng là, trước mắt quốc triều sự tình phong đa, Hoa Hồng sẽ chuyện này không giải quyết cái rõ ràng minh bạch, điện hạ này đại hôn liền tính là lại long trọng cũng khó coi. Tới phúc cười tủm tỉm đứng ở đại điện thượng đối chúng thần nói, chư vị đại nhân, hoàng thượng mệnh lao nô mang chư vị đại nhân tiến đến thay quần áo, cũng đem chư vị đại nhân phân công đến các nơi. Các đại thần vội nói, có lao công công. Bọn họ đi theo tới hành lễ sau vào mặt khác một gian đại điện, sớm có không ít cung nữ thái giám chờ ở chỗ này, hầu hạ này bọn trọng thần thay đổi vải bố quần áo, có người ghét bỏ, nhưng là không ai dám biểu lộ ra tới. Siêm ý thì đổi hảo, tới phúc mới lại nói, hoàng thượng ý tứ là, hiện tại trong kinh loạn thành một đoàn, chư vị đại nhân đi đánh tạp cũng không hảo ảnh hưởng lớn lý chùa cùng thái y y viện trật tự, bất quá người này một nhiều a, ngũ cốc luân hồi chi vật liền nhiều, kinh thành quý trọng, này những sự vật nếu là xử lý không lo, thực dễ dàng dẫn phát ôn dịch. Cho nên, thỉnh chư vị đại nhân chuyên môn phụ trách tịnh phòng việc. Hoàng thượng ý tứ, muốn chư vị đại nhân tự tay làm lấy, không thể mượn tay người khác. Mọi người, hảo sao? Đây là làm cho bọn họ đi soát buồn cầu. Liên can người chờ đều là sống trong nhung lụa, ai chịu quá như vậy tội. Nhưng là mọi người đều biết, Hoa Hồng sẽ chuyện này nháo đến như vậy đại, hoàng đế tức giận, cả triều văn võ thế nhưng không một cái phát hiện manh mối, còn có không ít đi theo ăn. Không giáng tội ở bọn họ trên người bọn họ đã là nơm nớp lo sợ, này một chút phạt bọn họ đi soát buồn cầu, chính là lại khó chịu cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Ngao ngao ngao. Soát buồn cầu. Trương gia. Trương mới cùng Trương đỉnh cùng đều nằm ở trên giường, hình dung khô héo. Không ngừng bọn họ hai cái, Trương gia được sủng ái con cái đều bất đồng trình độ bị thương gian hơi quái thải thích tập nhưng qua tháp địch hước kiểu cả thứ bao giờ. Chỉ có những cái đó không chịu coi trọng thứ tử thứ nữ cùng với thiếp thất trở bình yên vô sự. Nhưng bọn họ không bệnh, lại cũng là kinh hoàng bất an, vô hắn, toàn bộ Trương gia đều bị binh lính vây quanh. Thức mau, Trương gia nên đón thánh chỉ. Thái thượng hoàng thánh chỉ. Tất cả mọi người quỳ gối trước cửa, bao gồm mắt thấy sẽ chết rất Trương mới cùng Trương đình cùng. Chính là, bọn họ còn không có nhận tội, còn không có bị nghìn người sở chỉ. Sở nghệ như thế nào có thể làm cho bọn họ chết đâu. Chuyên chỉ thái giám tới, liền mang đến dược, thế nào cũng có thể kéo dài bọn họ mấy ngày mệnh. Thái giám tiêm tế thanh âm vang lên, thanh chỉ nội dung làm người trước mắt biến thành màu đen. Nói được đường hoàng, chính là muốn ban chết đã mang thai Trương Thái Tần. Cái gì liên tiếp? Thế nhưng liền Trương Thái Tần trong bụng hài tử đều từ bỏ. Một nhà ba người dưới mặt đất đoàn tụ, còn muốn cho Trương Thái Tần đi trước. Thái thượng hoàng là giận chó đánh mèo bọn họ Trương gia đem phúc thọ hoàn dâng lên, cũng giúp hoa hồng sẽ giật dây bắc cầu, vẫn là thái tần trong bụng hài tử là dã loại. Nhất định là dã loại, nếu không thế nào hoàng gia cũng muốn chờ hài tử xuất thế lại ban chết Trương Thái Tần. Trương mới trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Bị thái giám không chút do dự bắt một bồn nước lạnh, đem hắn sinh sôi bất tỉnh. Thái giám trên cao nhìn xuống nhìn hắn, giống như xem một đống dơ bẩn vật, hoàng thượng nói. Kế tiếp xem Trương Đại Nhân như thế nào làm, nếu là Trương Đại Nhân hiểu chuyện nhi, bảo hạ Trương ra một hai cái huyết mạch vẫn là không thành vấn đề. Mấy câu nói đó, doa nằm liệt Trương ra mọi người, chỉ có thể bảo hạ mấy cái huyết mạch sao. Trương ra đây là phạm vào cái gì ngập trời tội lớn. Giảng đạo lý, Trương mới cùng Trương Đình cùng làm những việc này nhi, Trương Phủ biết đến ít người thật sự. Chỉ là, gia tộc là cái gì? Ngươi bình thường quá ngày lành là gia tộc mang đến. Đương gia tộc xui xẻo thời điểm, ngươi khẳng định là đi theo cùng nhau xui xẻo. Không đạo lý có phúc cùng nhau hưởng, gặp nạn bất đồng đương. Trương mới sắc mặt hôi bại dập đầu nói, tội thần tạ ngô hoàng. Hai vị Trương đại nhân, thỉnh đem, đại lý tự chờ nhị vị đâu. Thái giám nói xong, liền có người đem Trương mới phụ tử giá lên xe ngựa. Mà Trương gia này đầu, Thái Tần bị ban chết, Trương mới phụ tử bị mang đi, giờ phút này đã là tiếng khóc một mảnh. Bọn họ khóc không phải Trương mới phụ tử, mà là chính mình bị này hai người chậm trễ vận mệnh. Trương gia xong rồi. Toàn bộ kinh thành người đều đã biết. Cao ốc sụp đổ, đối với ẩn ẩn suy đoán đến một ít các bá tánh tự nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng là, càng nhiều cùng Trương mới đến hướng chặt chẽ nhân ra lại là trong lòng rốn sợ. Đại lý tự trung, Trương mới phụ tử dựa bàn viết nhanh, căn bản không cần thẩm, liền đem sở hữu sự tình công đạo rõ ràng. Cái gì đều công đạo. Vì giữ được Trương gia một tia huyết mạch, không có gì là không thể nói. Rốt cuộc Quang Thái Tần trộm người này một cái, là có thể làm Trương gia mãn môn sao chạm. Cùng cái này so sánh với, bọn họ ám chọc chọc tinh kê thôi ra chuyện này căn bản không tính cái gì. Vì thể hiện thành ý, tự nhiên là toàn công đạo. Có Trương mới phụ tử công đạo, đại lý tự phá án tốc độ kỳ mau. Trên thực tế toàn bộ chứng cứ liên thôi lo di học đều giao tiếp cho đại lý tự khanh, hắn tưởng chậm đều không thành. Hai ngày sau, Hoa Hồng sẽ án tử cáo phá, bố cáo nhanh chóng dán ở kinh thành các nơi, đồng thời các châu huyện cũng là thu được công báo lúc sau lập tức viết bố cáo, khắp nơi dán. Dân chúng nhìn sôi nổi buồn tẩu bẩm báo, cái này u ác tính bị diệt trừ, thật là đại khoái nhân tâm. Tiếp theo chính là xét nhà. Trương phủ sao ra thượng trăm vạn vàng bạc. Cẩn Ca Nhi trực tiếp hạ lệnh này bút vàng bạc chuyên môn dùng cho chịu phúc thọ hoàn cùng phúc thọ cao làm hại ba tánh. Trong lúc nhất thời, Cẩn Ca Nhi ở ba tánh trung danh vọng đạt tới đỉnh núi. Bóng đêm buông xuống, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Tiểu hắc ở không trung bay lượn, là không cố kỵ sợ hấp thu chứ ma khí. Hoa hồng sẽ chạy thoát bang chúng, thống khổ dãy rua, cuối cùng không có tánh mạng. Vân Thường Nghị mang binh rửa sạch, thỉnh thoảng gặp được hai cái không chết. Cũng sẽ đi lên bổ thượng mấy đao. Kế tiếp, chính là truy tung thượng quan dịch, hắn đã ở nơi nào đó dừng lại chút thời gian, nghĩ đến nơi đó chính là mục đích địa. Nam Chiếu, Hắc Bộ Xương Khô Đảo, Phong Ngoài Cốc, Thượng quan dịch ở một cái trong sân động, ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng. Trước mặt hắn là một mảnh ngăm đen vách đá thượng cái gì cũng không có, bất quá vách đá cùng thượng quan dịch trước mặt lại là có một cái lư hương chung cắm ba con đã thiêu đốt quá nửa hương. Thuốc lá từ từ bốc lên, toàn bộ sơn động đều tỏa khắp một cổ tử nồng đậm mùi hương chung. Đương ba nén hương chấm tẫn, trước mặt hắn vách đá bỗng nhiên động lên, theo một trận ầm ầm ầm thanh âm, vách đá khai, lộ ra một cái thông đạo tới. Núi rừng chung, các con vật bỗng nhiên nôn nóng lên, sôi nổi ra bên ngoài thoát đi. Khương Di tộc lưu thủ người cảm thấy không đúng, nhưng bọn họ vừa muốn đi điều tra rốt cuộc chuyện như thế nào thời điểm, này sợi nôn nóng cảm bỗng nhiên liền biến mất. Bất quá bọn họ thực mau liền nên đón Thiền Tỷ Nhi đám người. Trừ bỏ Thiền Tỷ Nhi, còn có Cẩn Ca Nhi. Khương Di tộc không thể ngự thú người lập tức rút lui hắc bộ xương khô đảo, còn lại người xếp vào vân tướng quân dưới trướng, nghe theo sai khiến. Cẩn Ca Nhi hạ lệnh. Hiện tại ngốc tại Đại Hán Kinh Thành chính là hắn thế thân. Trên thực tế, quân tử không lập tường vây dưới, đây là chữ quân bị giáo dục đến nhiều nhất. Nhưng ở Cẩn Ca Nhi xem ra, nếu Ma Tôn có thể giết Tiểu Hắc cùng Thiền Tỷ Nhi, như vậy, mặc dù hắn không tới này một chuyến, Ma Tôn xuất thế, giống nhau có thể huyết tẩy Đại Hán, quốc phá gia diệt, hắn lại có thể tránh thoát cái gì. Sở Nghệ cùng Vân Kiều tuy rằng lo lắng nhi nữ, nhưng vẫn là tôn trọng bọn họ lựa chọn. Chim ưng con luôn có một mình bay lượn một ngày, trước tiên ngao luyện tuy rằng vất vả nguy hiểm, nhưng ngao luyện ra tới lúc sau, lại sẽ ban ơn cho bọn họ một thân. Luyện mãi thành thép. Mặc dù là nhi tử có tưởng bức thiết lập công tâm tình, Sở Nghệ cùng Vân Kiều vẫn là không có ngăn đón. Người thiếu niên, ai không có một khang nhiệt huyết. Cẩn Ca Nhi trong tay cầm một cái định vị nghi, phối hợp một trường phong cốc kỹ càng tỉ mỉ bản đồ đang xem. Hắn hiện tại ở cái này vị trí, đã hướng phong trong cốc di động đi qua. Bọn họ đều không có nghĩ đến, thượng quan dịch đi địa phương thế nhưng là phong cốc. Cẩn Ca Nhi không khỏi nhớ tới phong cốc trận pháp. Lúc trước vì cấp Thủy Ca Nhi tìm linh dược, Lưu Vân Tử cùng Vân Khê Tử đám người là đem phong cốc trận pháp phá hư một bộ phận. Chẳng lẽ nói, phong cốc biến thái trận pháp cũng không phải trấn thủ bảo tàng, mà là Ma Tôn. Cho nên, đương trận pháp bị phá hỏng rồi một bộ phận nhỏ, thế cho nên trấn áp ở chỗ này Ma Tôn. Cẩn Ca Nhi càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Phong trong cốc vạn năm hàn băng quật cùng núi lửa cùng tồn tại. Này hai loại đồ vật không thể tưởng tượng xuất hiện ở một chỗ, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cẩn Ca Nhi hạ lệnh, thường nghị, vây quanh phong cốc, một khi phát hiện địch nhân, giết không tha. Là, Vân Thường Nghị lĩnh mệnh, lập tức đi xuống bố trí, tay súng bắn tỉa, bấy giờ, pháo tay, ngự thú sư. Mỗi người đều an trí đến thỏa đáng, khẩn trương không thôi mai phục. Cẩn Ca Nhi ôm ăn mặc màu hồng phấn váy bồng Thiền Tỷ Nhi, trực tiếp đi vào phong cốc. Cẩn Ca Nhi đi đến nơi nào liền trở thành một đạo chân không, cuồng phong sôi nổi tránh ra. Hắn cũng không có lựa chọn đi sơn động nhìn xem, mà là tính toán dùng nhất đơn giản bạo lực biện pháp tới giải quyết vấn đề. Điểm đỏ vẫn luôn ở động, chờ nó dừng lại, cũng vẫn luôn không hề đi tới thời điểm. Cẩn Ca Nhi liền buông Thiền Tỷ Nhi, cũng ý bảo nàng đem đồ vật lấy ra tới. Thiền Tỷ Nhi ý niệm vừa động, một đài khoan thăm dò xe liền xuất hiện ở huynh muội hai trước mắt. Cẩn Ca Nhi ôm Thiền Tỷ Nhi thượng khoan thăm dò xe, phát động máy móc, xe trên đầu mũi khoan biến hóa phía dưới hướng, đối với mặt đất chính là một trận cuồng toàn. Ngầm, thượng quan dịch quỳ trên mặt đất, hắn trước mặt rõ ràng là một người người áo đen. Người áo đen mang theo mũ đâu, thấy không rõ hắn mặt. Người đều mang đến, ngươi làm được thực hảo, Ma Tôn sẽ ban thưởng ngươi. Đa tạ sứ đồ đại nhân. Thượng quan dịch cung kính hành lễ, đang ở lúc này. Quanh mình liền kịch liệt chấn động lên. Chuyện như thế nào nhi? Chẳng lẽ là núi lửa có động tĩnh? Hắc Y Liễu nhân nghi hoặc nói. Mặt khác một người Hắc Y Liễu nhân vội đi xuống điều tra, phong cốc bọn họ vào không được, chỉ có thể ở phía dưới phạm vi kiểm tra. Thức mau, trừ hỏa đá núi tương động kiểm tra người đã trở lại, hồi bẩm đại sứ đồ, dung nham động vô dị thường. Phân phó sơn động người chú ý, vừa thấy đến sở ve liền lập tức thông báo. Là nếu là động thủ, nhớ kỹ, sở ve muốn sống. Là, người sau khi đi, đại sứ đồ liền hỏi thượng quan dịch, bọn họ như thế nào còn không vào núi động. Đối với quanh mình động tĩnh, hắn chỉ có thể thuộc sở hữu với phong cốc bản thân nào đó động tĩnh, căn bản là không thể tưởng được này động tĩnh là Cẩn Ca Nhi bọn họ làm ra tới. Bất quá nói đến cái này huyệt động thật đúng là khiêm được, thế nhưng không có đá vụn đầu rơi xuống xuống dưới. Làm khó ngươi, ngươi so Mai Thanh Sương có quyết đoán, thế nhưng bỏ được đem toàn bộ hoa hồng sẽ tung ra đi làm nhị, liền vì đem Sở Ve cấp dẫn tới nơi này tới. Ngươi thật đúng là dám hy sinh. Bất quá, biện pháp nhưng thật ra dùng tốt. Trò giỏi hơn thầy A. Nếu là lần này ngươi dẫn không tới Sở Ve, nhưng hoa hồng sẽ lại không có, đó là chết cũng vô pháp chu tội. Tiểu tử lá gan rất đại, có tiền đồ, ngày sau ở Ma Tôn trước mặt được yêu thích, cũng đừng quên ta. Thượng quan Dịch vội nói, đại sứ đồ nói đùa. Thuộc hạ còn muốn dựa đại sứ đồ quan tâm, cũng ít nhiều đại sứ đồ dạy dô đến hảo. Hai người kia thật là định lực hảo, nay sơn động đều lắc lư thành như vậy, còn có thể sắc mặt bất biến đàm tiếu tiếng gió. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy cái hắc y hệ nhân tới bẩm báo, địa cung các nơi đều dò xét, cũng không dị thường. Này chấn động không biết là từ đâu nhi truyền đến. Bất quá, chấn động nhất kịch liệt địa phương vẫn là thượng quan Dịch đám người nơi địa phương. Chẳng lẽ là Ma Tôn nơi đó cố ý động? Có phải hay không Ma Tôn muốn xuất quan? Có lẽ đi, rốt cuộc Sở Ve đã tới rồi nơi này, chỉ cần Ma Tôn đem nàng luyện hóa. Này thiên hạ, liền không người có thể cùng Ma Tôn là địch. Thượng quan Dịch gật đầu. Hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện Sở Ve trên người ẩn chứa long khí. Cái này phát hiện làm hắn hưng phấn thật lâu, Sở Ve trên người long khí làm hắn kiêng kỵ vô cùng, nhưng hắn cũng biết, long khí loại đồ vật này, là ma khí khắc tinh, nhưng đồng dạng. Nếu có thể đạt được long khí chuyển vì mình dùng, vậy đến không được. Thượng quan Dịch theo bản năng tưởng, nói không chừng Ma Tôn liền yêu cầu long khí, loại đồ vật này hắn khống chế không được, Ma Tôn nói không chừng có biện pháp, cho nên hắn liền không có thông qua Mai Thanh Sương, mà là nghĩ cách bỏ qua cho nàng. Đem tin tức đưa cho sứ đồ. Này một phen, hắn đánh cuộc chính xác. Phong cốc, huynh muội hai cái rốt cuộc đem việc làm xong rồi. Thiên tỷ nhi đem đại gia hỏa thu vào nhẫn chữ vật, sau đó lại quăng mấy cái dương bom ra tới. Huynh muội hai cái trên mặt đất đánh vài trăm cái thâm mắt nhi, trở lên quan Dịch nơi vị trí vì trung tâm, phóng xạ đi ra ngoài hơn 1.000 mét vị trí toàn bộ bị đánh mắt nhi. Bọn họ tính toán rút dây động rừng, đem người đều tạc ra tới. Liên tính là bởi vậy hủy diệt phong cốc mà thôi sẽ không tiếc. Đương nhiên, quyết định này là Cẩn Ca Nhi nhiều mặt đánh giá ra tới lúc sau kết quả, hủy diệt cùng thu hoạch này chi gian ai phân lượng càng trọng một ít, Cẩn Ca Nhi liền tuyển ai. Bom cũng không bình thường, đều là bom hẹn giờ. Tuy nói là Vân Khởi Sơn mân mê ra tới sơ cấp nhất bom hẹn giờ, nhưng chỉ cần có thể sử dụng liền thành. Huynh muội hai cái tới phía trước liền làm tốt các loại chuẩn bị công tác. Bom nổ mạnh thời gian là trước đó giả thiết tốt, lúc này chỉ cần đem bom hẹn giờ chốt mở mở ra, lại dùng dây thừng treo bỏ vào động mắt nhi liền thành. Hai người đều là người tập võ, động tác lại mau lại ổn. Bom đặt xong, hai người liền rút lui phong cốc. Địa cung chung. Chấn động rốt cuộc đình chỉ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, canh giữ ở trong sơn động người truyền đến tin tức, Sở Ve huynh muội cũng không có đi sơn động. Đại sứ đổ thanh âm liền có chút không dễ nghe, ngươi là có phải hay không đi được quá nhanh, cho nên làm cho bọn họ cùng ném. Thượng quan Dịch nghĩ nghĩ, làm không hảo có loại này khả năng. Kia thuộc hạ lại đi ra ngoài nhìn xem. Hắn xác định Sở Cẩn bọn họ đi theo hắn tới hắc bộ xương khô đảo, cho nên cũng không lo lắng Sở Cẩn bọn họ tìm không ra. Rốt cuộc, bọn họ nghĩ thông suốt quá chính mình tìm được Ma Tôn hang ổ. Mà chính mình cũng là như bọn họ mong muốn. Đến nỗi Sở Cẩn mang đến những cái đó nhân mã, hắn còn không có đặt ở trong mắt. Bất quá là phàm phu tục tử, như thế nào có thể cùng Ma Tôn người so. Lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Ân, đi xem, chuyện này không dung có thất. Đại sứ đổ dặn dò nói. Mang lên thượng bọn họ. Là. Thượng quan Dịch lĩnh mệnh, mang theo mấy cái hắc ý hệ nhân liền đi ra ngoài. Thượng quan Dịch đi ra sơn động không lâu. Ầm ầm ầm. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa kịch liệt rung động lên. Địa Long xoay người. Hắn đầu tiên tưởng chính là cái này từ ngữ. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, vô số phi cục đá bị gió lốc lôi cuốn tung ra, như mưa sôi nổi nện xuống. Thượng quan Dịch mang theo người điền cuồng hướng trong rừng lao đi, hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ nói Ma Tôn muốn xuất thế? Nhưng trước mắt như vậy động tĩnh, địa cung sẽ biến thành bộ dáng gì? Bọn họ nôn nóng, nhưng không có người dám trở về xem địa cung rốt cuộc như thế nào. Đi theo thượng quan dịch người lúc này trong lòng vô cùng may mắn, may mắn thượng quan dịch đưa ra muốn ra tới nhìn một cái, nếu không, nếu là địa cung sụp, làm không hảo bọn họ đã bị chôn sống. Trận này động tinh ước chừng rằng có 30 phút tả hữu. Chờ bốn phía bình xuống dưới, bọn họ vẫn là không dám lập tức liền trở về điều tra. Hồn hện, hồn hện. Đang lúc bọn họ trong lòng rẽ rủa muốn hay không về sơn động thời điểm, đống nhiên nghe được một ít rất nhỏ thanh âm. Thượng quan dịch đám người quay đầu điều tra, lại phát hiện cách đó không xa mấy đầu lão hổ con báo sơn tiêu chờ, từ trên xuống dưới đưa bọn họ vây quanh một cái thông thấu. Một người hắc y ghi nhân theo bản năng nói, không tốt, bị Khương di tộc người phát hiện. Bọn họ hàng năm giấu ở phong cốc hạ địa cung trùng, tự nhiên là biết này phong ngoài cốc có một cái sơn thôn, thôn này người có thể ngự thú. Sắc! Mấy đầu xuất sinh mà thôi. Thượng quan dịch lạnh nhạt mở miệng, bên này nhi kiếm đã ra khỏi vỏ. Đáng tiếc, này mấy đầu thú cũng không phải bình thường thú, chúng nó từ sinh ra bắt đầu đã bị uy lấy linh dược. Mặc kệ là thân thể tố chất vẫn là động tác nhanh nhẹn trình độ đều không phải bình thường thú có thể so sánh. Hơn nữa chúng nó số lượng chiếm ưu, phương vị chiếm ưu. Mặt đất từ hổ báo xài lang vây công, mà trên không tắc rào cho sơn tiêu. Một người cùng tam đầu hổ báo ác chiến hắc y dị nhân trên người thực mau liền treo màu, mà đương hắn nhất kiếm đâm bị thương một đầu mánh hổ đồng thời, ra đầu hắn lại bị một đầu sơn tiêu ôm đồm hạ. Bên này thượng quan dịch chém giết một đầu con báo. Nhưng cánh tay hắn lại bị một đầu sơn tiêu sinh sôi kéo xuống một miếng thịt tới, đau tận xương thủy, hắn lập tức phong bế huyệt đạo, huyết cùng đau đớn đồng thời ngừng. Hắn một cái trở tay, cũng là chém xuống này đầu sơn tiêu bàn tay to. Vài đạo tiếng súng vang lên, hắc y hệ nhân nhóm bởi vì bị thương động tác chấm chút, khiến cho mai phục tại bên ngoài tay súng bắn tỉa nhóm tìm được rồi cơ hội. Súng súng bạo đầu, hắc y hệ nhân nháy mắt liền chết sạch sẽ. Mà thượng quan dịch bản năng cảm thấy nguy hiểm, một cái nghiêng đầu tránh thoát một thường, tiếp theo bờ vai của hắn liền nổ tung nửa bên. Thượng quan dịch đỏ mắt, trên tay động tác càng mau, kiếm càng vì sắc bén. Lui lại. Khương di tộc nhân thấy thế không tốt, lập tức phát ra lui lại tín hiệu, manh thu nhóm sôi nổi rút lui, bất quá vẫn là bị thượng quan dịch đuổi theo chém giết hai đầu. Mấy cái bom ném đi ra ngoài, tiếng nổ mạnh vang lên, thành công yểm hộ manh thu nhóm bỏ chạy. Mà thượng quan dịch chính là động tác lại mau, cũng là bị tạc chặt đứt hai cái đùi. Ngươi chạy trốn mau vô dụng à, bộ đội đặc chủng đều là chịu quá đặc thù huấn luyện, nhằm vào thượng quan dịch loại này, ngươi không thể đối với hắn ném bom, ngươi đến dự phán một chỗ, ở hắn đi tới phương hướng ném bom. Cứ như vậy, liền thành thượng quan dịch buôn bom chạy tới. Thượng quan dịch hoàn toàn không nghĩ tới hắn tỉ mỉ tính kế hoạch cuối cùng lại làm chính mình rơi vào rồi hiện tại như vậy đồng ruộng. Hắn phong ấn đau đớn huyệt đạo, không biết đau. Nhưng là, không có hai chân, hắn căn bản là cùng phế đi không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn không động đậy. Chậm rãi, ngã vào vũng máu trung thượng quan dịch đan mặc áo ngụy trang bộ đội đặc chủng cấp vây quanh, trong tay bọn họ bừng kêu thương ám khí, toàn bộ nhắm ngay hắn. Thượng quan dịch cười thảm. Hắn tuy rằng không cho rằng những người này sẽ thắng đến quá ma tôn, nhưng là, ma tôn thắng lại như thế nào? Tiên đề là hắn có thể kiện toàn tồn tại. Ma tôn bên người dung không dưới phế vật. Thượng quan dịch đống nhiên có chút hối hận hắn vì cái gì phải đi này một nước cờ. Này rõ ràng là một bước hảo cờ, rượu cờ, hắn xuyên qua đồng mộ chính là sở ve, hao hết tâm lực bày ra cái này ván cờ. Nhưng hắn cái này bố cục người đều đã chết, tái hảo cờ cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn tái hảo thụ, làm người khác thừa lệnh, thượng quan dịch không cam lòng. Thượng quan dịch là cái người thông minh, đúng là bởi vì hắn thông minh, mới có thể lướt qua Mai Thanh Sương trực tiếp tiến vào ma tôn tầm mắt. Hắn biết, liền hắn hiện tại này phó tàn khu, ma tôn tuyệt đối sẽ không muốn hắn. Ma đại hán bên này nhi, ở trên người hắn dùng một phen hình, hảo hảo thẩm phán một phen, đem hắn biết đến chuyện này toàn bộ đào sạch sẽ lúc sau lại đưa hắn chết. Thượng quan dịch nghĩ nghĩ, liền cười mở miệng, ta nói cho các ngươi một bí mật. Đấu quên nàng là... Một đạo tiếng súng vang lên, thượng quan dịch đầu bị tạc rớt một nửa. Phía trên nói, nhìn thấy ma đạo đệ tử giết không tha, không cần nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng. Thượng quan dịch kỳ thật biết chính mình sẽ chết, hắn cũng lựa chọn tử vong. Hắn tính toán quá, nếu là dùng đô quên bí mật đi tìm Vân Thừa Nghị làm trao đổi, hắn mệnh hơn phân nửa là có thể giữ được. Chính là hắn vẫn là kiêng kỵ ma tôn, một khi ma tôn thu thập đại hán những người này, đối đại hắn như vậy phản đồ. Ma tôn lớn nhất có thể là không giết chết hắn, mà là làm hắn vẫn luôn sống ở thống khổ bên trong. Đến lúc đó, tử vong, ngược lại sẽ trở thành hy vọng xa vời. Cho nên, hắn lựa chọn chết. Cũng trước khi chết nói điểm nhi cái gì, ít nhất phải cho hai bên nhi đều chế tạo chút phiền toái. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, đối phương liền nói chuyện cơ hội đều không có cho hắn. Có chút người luôn là cho rằng chính mình rất quan trọng, mặc kệ sinh tử. Nhưng hiện thực lại thường thường ở cuối cùng thời điểm thật mạnh ném hai cái bàn tay cho hắn, kỳ thật ngươi cùng con kiến không có khác nhau, ai để ý quá ngươi. Giết thượng quan dịch, này một đội người ma lưu đem bọn họ đầu cấp cắt bỏ, đầu người chính là đến lúc đó tính toán quân công quan trọng đồ vật. Quét tước chiến trường, tiếp tục mai phục. Là, đội trưởng phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người tấn quét tước chiến trường, sau đó tiếp tục mai phục. Phong trong cốc. Một trận đất rung núi chuyển lúc sau, sụp đổ hơn 1.000 mét vuông. Sụp đổ bộ phận thổ thạch chờ bị gió lốc cuốn đi, thực mau liền lộ ra bên trong hố động tới. Không chịu ma đạo đệ tử đều chết vào gió bao tàn sát bừa bãi, bị cuốn lên, ở không trung bị xé nát, máu loang như mưa bị tưới xuống, nhiễm hồng sơn cốc. Cẩn Ca Nhi mang theo Thiền Tỷ Nhi một lần nữa tiến vào phong cốc. Thiền Tỷ Nhi trên người có tiểu hắc. Gió bao tàn sát bừa bãi phạm vi lớn nhỏ tiểu hắc là có thể khống chế, cho nên, khi bọn hắn đi đến sụp xuống vị trí khi, toàn bộ sụp đổ khu vực gió bao toàn bộ biến mất không thấy. Thật lâu sau, địa cung chung cuối cùng là có người thăm dò ra tới. Thiên Tỷ Nhi tiếp tục hướng trong ném bom. Đêm này bang nhân tạc đến gà bay chó sủa. Một đám sôi nổi lược hướng Thiên Tỷ Nhi cùng Cẩn Ca Nhi. Như bay Nga phát hỏa, chết nhất ba người, lại tới nhất ba người. Quần quận không ngừng. Thiên Tỷ Nhi cùng Cẩn Ca Nhi kề vai chiến đấu, không ai có thể thấy rõ bọn họ động tác, bọn họ giống như là gió bão, mau đến kinh người. Thiên Tỷ Nhi không có vũ khí, nàng lấy phong vì nhận, giết người với vô hình. Cẩn Ca Nhi kiếm vũ đến kín không kẽ hở, mặc kệ ai đụng phải tới đều sẽ trở thành một bãi huyết nục. Hắn phảng phất là một đài di động máy xay thịt. Có thể lưu lại nơi này người đều là ma đạo trung cao thủ, chính là cho tới bây giờ. Còn không có một người có thể cùng Thiền Tỷ Nhi cùng Cẩn Ca Nhi một trận chiến. Cẩn Ca Nhi phía trước có Mạc Sầu Châu Ngọc ở trước, hắn rất ít có thể có biểu hiện chính mình cơ hội. Trên thực tế lúc trước hắn một người liền dùng ẩn chứa một chỉnh tích Long Chi tinh huyết linh dược, hơn nữa sau lại Tị Thủy Châu, còn có ẩn chứa Định Phong Đan linh dược. Nay một loạt linh dược làm thân thể hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa hắn võ nghệ vốn dĩ liền cơ sở vững vàng, đặt ở thế gian. Cũng coi như là trong cao thủ người xuất sắc. Mà Thiên Tỷ Nhi, vậy càng không cần phải nói, nàng luyện hóa chính là một chỉnh viên Định Phong Đan cùng một chỉnh viên Tị Thủy Châu. Tiểu Hắc vì giúp nàng luyện hóa này hai viên nội đan, không biết hướng nàng trong thân thể độ nhiều ít long khí. Nếu bàn về lợi hại, hiện tại là Thiên Tỷ Nhi bài đệ nhất, Mạc Sầu xếp thứ hai, Cẩn Ca Nhi bài đệ tam. Tiểu Hắc nấn ná ở Thiên Tỷ Nhi trên cổ tay, nó theo dõi hết thảy. Nếu là phát hiện Thiền Tỷ Nhi có chút ứng phó bất quá tới thời điểm, liền khống chế được cơn lốc cuốn đi một ít người. Nếu là Thiền Tỷ Nhi có thể vội đến lại đây, nó liền mặc kệ. Đến nỗi Sở Cẩn. Ha ha đát. Không về hắn quản. Cùng với nói là ma giáo giáo chúng ở vây công Cẩn Ca Nhi cùng Thiền Tỷ Nhi, không bằng nói. Là hai người đối ma giáo giáo chúng đơn phương tàn sát. Huynh muội hai cái giống như là hai đôi liệt hỏa. Dẫn này giúp ma đạo giáo chúng che giả măng mọc đi tìm cái chết. Giáo chúng đại biểu, mẹ nó, chúng ta cũng không nghĩ chịu chết đát. Nhưng không tới chịu chết nói, đại ma vương sẽ đem chúng ta tra tấn đến sống không bằng chết. Cũng không biết giết bao lâu, rốt cuộc không ai nhào lên tới. Chỉ là, hai người dưới chân đôi không ít thi thể. Cũng là bọn họ biên sát biên biến hóa địa phương, nếu không liền xử ở một chỗ giết người, này thi thể có thể xếp thành sơn đem bọn họ cấp chôn. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Lúc này, một người bạch y nam tử đi chân trần từ địa cung phế tích trung đi ra, hắn rối tung tóc, một khuôn mặt trắng bệnh, nhưng là ngũ quan lại là điệu bộ thượng mỹ nhân còn muốn tinh xảo. Đại ca, cái này ca ca thật mỹ lệ. Thiên Tỷ Nhi tan thường nói, trên thực tế, hết thể mỹ lệ đồ vật đều phi thường dễ dàng thắng được người hảo cảm. Sắc thật thực mỹ. Cẩn Ca Nhi túi người bế lên Thiên Tỷ Nhi, giết như thế lâu người. Muội muội nhất định là mệt mỏi. Bạch Y Liễu nam tử chậm rãi từ phế tích thượng đi lên tới, Cẩn Ca Nhi tổng cảm thấy hắn mặt mày có chút quen thuộc, nhưng là một chốc lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua hắn. Ngươi là ma tôn sao? Thiên tỷ nhi trực tiếp hỏi hắn, một chút đều không sợ. Lớn mật lúc này, còn ở phế tích mấy cái hắc y lìa nhân trực tiếp ra tiếng quát lớn, nhưng bạch y lìa nam tử lại giơ tay ngăn lại bọn họ. Đúng không? Bọn họ giống như đều kêu ta ma tôn, bất quá ta có tên. Bạch y lìa nam tử nói. Hắn đào hoa giống nhau mắt nhìn chằm chằm Thiên tỷ nhi, mặt mày nhộn nhạo ý cười, ta kêu Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt. Thiên tỷ nhi đi theo niệm một lần, thật giống cô nương ra tên, người lớn lên cũng xinh đẹp, nếu không phải từng người như thế cao lớn, ngược lại là bình, ta đều phải cho rằng ngươi là cô nương ra. Huyền Nguyệt nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu. Hắn ở Cẩn Ca Nhi cùng Thiên tỷ nhi trước mặt 10 mét địa phương đứng yên, một chút tức giận bộ dáng đều không có. Thiên tỷ nhi cùng Huyền Nguyệt nhìn nhau trong chốc lát liền nói, chúng ta là tới giết ngươi, liền tính ngươi lớn lên mỹ lệ cũng muốn giết ngươi, tuy rằng có chút đáng tiếc. Yên tâm, ta sẽ không lộng hoa ngươi mặt. Vì cái gì muốn giết ta? Yêu Nguyệt đẹp mặt mày nhăn lại, hắn bộ dáng này, quá dễ dàng làm người mềm lòng. Ngồi xuống nói đi. Hắn nói xong, giơ tay vung lên, mấy người trước mặt liền nhiều một cái bàn cùng tam đem ghế dựa. Thiên tỷ nhi có nhận chữ vật. Cho nên huynh muội hai cái đối Yêu Nguyệt lần này động tác cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên bàn còn có một cái bùn lò, bếp lò thượng phóng một cái tinh xảo đồng thau ấm nước, Yêu Nguyệt xách lên ấm nước pha trà, động tác nước chảy mây trôi, tuyệt đẹp cực kỳ. Theo hắn động tác, mắt lạnh trà hương phiêu tán mở ra, hắn thon dài đẹp tay liền bưng lên chén trà, hướng Thiên tỷ nhi cùng Cẩn Ca Nhi trước mặt thả. Hai anh em không ai động hắn trà, Yêu Nguyệt không để bụng, hắn bưng nước trà, chậm gì gì uống. Bởi vì ngươi là ma tôn, bởi vì ma giáo mọi người đem thiên hạ làm cho lộn xộn, nơi nơi hại người. Đối phương là mỹ nhân, mặc dù muốn sát đối phương, Thiên tỷ nhi vẫn là vô pháp cự tuyệt hắn yêu cầu, thực tự nhiên liền giải thích cho hắn nghe. Ta trên người không có ma khí, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Yêu Nguyệt liền như thế nhìn Thiên tỷ nhi cùng Sở Cẩn. Cẩn Ca Nhi cùng Thiên tỷ nhi trên người đều có long khí. Đối phương trên người có hay không ma khí bọn họ đích xác có thể cảm giác đến ra tới. Nói xong, hắn đầu ngón tay một chút, một cổ nhàn nhạt kim sắc chi khí từ hắn đầu ngón tay tràn ra. Nay cổ hơi thở, Thiên tỷ nhi cùng Cẩn Ca Nhi lại quen thuộc bất quá. Long khí. Cẩn Ca Nhi cùng Thiên tỷ nhi chăm miệng một lời nói. Trên người hắn có long khí. Hắn. Ngươi là cái gì đồ vật? Thiên tỷ nhi hỏi. Yêu Nguyệt cười. Ân. Ta là nó thần hồn. Yêu Nguyệt chỉ vào Thiên tỷ nhi thủ đoạn. Mà quên, ngươi trốn tránh vô dụng, chúng ta vốn chính là nhất thể. Hắn mới vừa nói xong, Thiên tỷ nhi thủ đoạn chỗ liền tràn ra một đạo màu đen. Tiếp theo, này nói màu đen chợt biến đại. Sau đó, Yêu Nguyệt không thấy, nơi xa liền truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm. Một con rồng một người đánh nhau rồi. Thiên tỷ nhi lo lắng cực kỳ. Chính là này cái này trường hợp đánh nhau không phải nàng cùng Cẩn Ca Nhi có thể tham dự được. Phong trong cốc gió bão bị hai người rảo đến càng thêm tàn sát bừa bãi. Phong cốc bốn phía ngọn núi bị hai người san thành bình địa, gió lốc tiết ra ngoài. Cẩn Ca Nhi thấy thế sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn họ thông qua thai nghe mệnh lệnh Vân Thường Nghị, rút khỏi hắc bộ xương khô đảo, lập tức. Hắn cùng Thiên tỷ Nhi có thể tránh gió, lúc này cũng bất chấp nơi này. Hai người vội đi giúp Vân Thừa Nghị trên người. Chờ đem nhân viên rút lui đến hoàn toàn phạm vi, đều lên thuyền sau khi rời khỏi, toàn bộ hắc bộ xương khô đảo đều bị này một con rồng một người làm đến trướng khí mù mịt. Này hai tên gia hỏa từ ban ngày đánh tới đêm tối, lại từ đêm tối đánh tới hừng đông. Rốt cuộc, nghỉ ngơi xuống dưới. Thiên tỷ nhi tìm được tiểu hắc, nó mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, gặp được Thiên tỷ nhi, liền ủy khuất vô cùng ngửa đầu. Còn không quên đem chính mình thu nhỏ, phương tiện cọ Thiên tỷ nhi cổ. Mà Yêu Nguyệt cũng là một thân chật vật, xiêm y thành từng điều mảnh vải tử treo ở trên người, màu trắng mảnh vải đã sớm bị huyết nhiễm hồng, lộ ra tới thân thể cũng là vết thương chồng chết. Yêu Nguyệt thở hổn hển, dựa vào một viên đoạn mục nửa ngồi dưới đất, hắn khúc một chân, ngón tay chỉ vào tiểu hắc, mà quên, tụ tập ở trên đảo ma nhân mỗi người đều là đứng đầu, trên người ẩn chứa ma khí vô số. Ngươi nếu là đưa bọn họ đều hấp thu, gì đến nỗi như thế nhược, liền ta đánh không lại. Tiểu ve muốn luyện tay. Tiểu hắc lần đầu làm cho người ngoài mặt mở miệng, ngữ khí thực hướng, cũng thực lạnh băng. Tiểu ve, chúng ta đi thôi. Tiểu Hắc quay đầu nhìn về phía Thiền Tỷ Nhi, ngữ khí lập tức lại trở nên ôn nhu lên. Hảo! Thiền Tỷ Nhi như thế nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt nó? Đi! Trên người của ngươi thường mặc kệ. Nơi này bất diệt chi hỏa chẳng lẽ không hấp thu? Yêu Nguyệt ngữ khí cũng lạnh lên. Ai cần ngươi lo? Tiểu Hắc tức giận nói. Tiểu ve chúng ta đi. Nói xong, hắn liền tiếp tục đem chính mình thu nhỏ lại, đem thân mình cuốn xúc ở Thiền Tỷ Nhi trên cổ tay. Tiểu ve đừng để ý đến hắn. Tiểu Hắc bổ sung nói. Thiền Tỷ Nhi tự nhiên là nghe Tiểu Hắc nói, nhưng nàng cùng lo lắng ma đạo, kia ma giáo dư nghiệt. Tiểu Hắc, đã không có, về sau cũng sẽ không có. Dù sao có hắn ở, hắn sẽ đem đại hán sở hữu gốc đều quá một lần, bảo đảm không có một chút ít ma khí. Đại ca chúng ta đi thôi. Thiền Tỷ Nhi yên tâm, nàng cùng Cẩn Ca Nhi đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là như thế này một cái kết quả. Cẩn Ca Nhi thật sâu nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt, hắn đối Thiền Tỷ Nhi nói, ngươi đi trước, ta Yêu Nguyệt công tử nói mấy câu. Hảo. Thiền Tỷ Nhi đồng ý, xoay người liền đi, chút nào mặc kệ dính ở sau người ánh mắt. Thiền Tỷ Nhi thân ảnh biến mất lúc sau, Cẩn Ca Nhi mới mở miệng, công tử nói qua không thể tưởng tượng, còn thỉnh công tử có thể giải thích một vài. Ta cùng Mạc Uyên không thuộc về thế giới này, kia một hồi đại chiến, Mạc Uyên thân thể ngã xuống, chỉ còn lại có một viên nội đan cũng một sợi thần hồn rơi vào này giới. Nội đan tiến vào một quả dao xà trứng chung, mà thần hồn tắc rơi vào hàn băng quật. Chúng ta ẩn dưỡng ngàn năm, ta dần dần có hình người, mà Mạc Uyên lại chưa phu hóa. Sau lại, có một người tiến vào nơi đây, ta dạy dỗ hắn trận pháp tiên thuật, hắn dựa theo ta ý tứ tại nơi đây bày trận, cũng kiến tạo địa cung. Lại sau lại, có đoàn người trong lúc vô tình xâm nhập địa cung, gặp được ta, dẫn đầu người tưởng đối ta bất lợi, nhưng là ma khí lại bị ta nháy mắt hút khô. Lúc ấy, bọn họ liền phụng ta vì ma tôn. Mà ta, chỉ là yêu cầu hấp thu bọn họ ma khí tới chữa thương mà thôi. Những người này ở bên ngoài làm sằng làm bậy, chuyện này công tử nhưng biết được. Cẩn Ca Nhi lại hỏi. Yêu Nguyệt lắc đầu, bọn họ không xứng ta lo lắng. Bất quá đồ ăn mà thôi, vả lại, ta nhiều năm bế quan. Hắn chỉ lo nói, cũng không đi quan tâm Cẩn Ca Nhi tin hoặc là không tin. Cẩn Ca Nhi, các ngươi nếu không phải này giới người, muốn như thế nào mới có thể rời đi? Người này quá cường đại đến coi rẻ thiên hạ thương sinh, này đối Cẩn Ca Nhi tới nói chính là cái thật lớn nguy hiểm. Nói tới đây, Yêu Nguyệt mắt liền hơi hơi nheo lại, hắn nhìn về phía phương xa, không biết tâm tư bao nhiêu. Ta hấp thu vạn năm băng phách, mà quên hấp thu bất diệt mùi lửa, chúng ta hợp thể vì một, liền có thể sẽ rách hư không, rời đi cái này cẩn tối vô cùng mạt pháp thế giới. Muốn bao lâu? Chỉ cần mà quên ở, hấp thu tốc độ liền sẽ thực mau, nhưng cụ thể thời gian ta vô pháp cấp ra, khả năng sẽ tốn vài năm, cũng có thể sẽ hoa vài thập niên thậm chí thượng trăm năm. Đương nhiên, phong cốc bị phá hỏng rồi, chúng ta yêu cầu hộ pháp. Hộ pháp sự tình ta tới an bài, đến nỗi Tiểu Hắc nơi đó, muốn xem nó ý nguyện. Sở Cẩn không quấy rầy công tử, cáo tử. Cáo tử. Sự tình cùng Cẩn Ca Nhi tưởng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nguyên bản là tới cùng Đại Ma Vương quyết đấu, nhưng kết quả là lại. Đại Ma Vương là Tiểu Hắc thần hồn tu thành có máu có thịt hình người, thật là không thể tưởng tượng. Cẩn Ca Nhi đuổi theo Thiền Tỷ Nhi đã ở bờ biển. Nàng tốc độ mau. Cùng phong giống nhau, người khác muốn đuổi 3-4 thiên lộ, nàng nhanh nhất nửa canh giờ có thể đuổi tới. Đại ca, ngươi nói với hắn cái gì? Thiền Tỷ Nhi đón nhận Cẩn Ca Nhi không người đem Thiền Tỷ Nhi bế lên, chúng ta lên thuyền lại nói. Ân. Lên thuyền lúc sau, Cẩn Ca Nhi vẫy lui trong phòng mọi người, liền đem cùng Yêu Nguyệt lời nói một chữ không rơi toàn giảng cấp Thiền Tỷ Nhi nghe xong. Tiểu Hắc cũng từ Thiền Tỷ Nhi trên cổ tay chuồn ra tới. Nó hình thể biến đại chút, giúp vào Thiền Tỷ Nhi trong lòng ngực, so thường lui tới càng vì ỷ lại nàng. Tiểu Hắc hắn nói có thể tin sao? Cẩn Ca Nhi hỏi. Hắn nói đều là thật sự. Tiểu Hắc cảm xúc hạ xuống mở miệng. Cái gì kêu mạt pháp thế giới? Cẩn Ca Nhi lại hỏi. Vũ trụ chung có rất nhiều tiểu thế giới, chúng ta phía trước sinh tồn thế giới linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, chỉ cần là có linh căn người hoặc là động vật đều có thể tu luyện. Ân, hẳn là chính là các ngươi trong miệng thần tiên hoàn cảnh, coi như là tiên giới kỳ thật cũng phân 3-7 loại, cái này ta liền không nói nhiều. Đến nỗi mạt pháp thế giới, lớn nhỏ 3.000 giới loại này là nhiều nhất, không có cái gì linh khí, bất lợi với tu hành, rất khó xuất hiện tu hành cũng có thể sẽ rách hư không phi thăng đến tiên giới người. Tiểu Hắc, ngươi tưởng trở về sao? Thiền tỷ nhi hỏi. Nàng trong lòng thực khẩn trương, nếu là Tiểu Hắc đi rồi, nàng biết, nàng liền vĩnh viễn đều không thấy được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc gian nan gật đầu, mặt pháp thế giới cũng có cường đại thiên đạo quy tắc, không thuộc về thế giới này lực lượng tồn tại nói, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị thiên đạo phát hiện, đến lúc đó, thiên đạo liền sẽ nghĩ mọi cách hủy diệt cổ lực lượng này. Cho nên, nó cùng yêu nguyệt cần thiết hợp thể, cần thiết sẽ rách hư không rời đi nơi này. Nó không nghĩ đi, không nghĩ rời đi thiền tỷ nhi, nhưng chờ đại ca đại hôn kết thúc, ta bồi ngươi tới, ta cho ngươi hộ pháp. Thiền tỷ nhi phi thường nghiêm túc nói, Tiểu Hắc là nàng bạn tốt, nàng muốn vì hắn làm chút chuyện này. Các ngươi nghỉ ngơi đi, bữa tối thời điểm ta tới kêu các ngươi. Cẩn ca nhi đứng dậy rời đi, đem không gian cùng thời gian để lại cho Tiểu Hắc cùng thiền tỷ nhi. Ngươi yên tâm, hắn không dám sử dụng quá mức khổng lồ lực lượng, nếu không bị thiên đạo phát hiện, mặc kệ là hắn vẫn là ta, đều sẽ bị thiên đạo mà sát rớt. Tiểu Hắc đối với Cẩn ca nhi bóng dáng nói, về sau tiểu ve còn muốn rửa hắn bảo hộ, nó cũng hy vọng hắn có thể cường đại, đại hắn có thể cường đại. Đồng thời, nó biết tiểu ve đại ca ở lo lắng cái gì, cho nên liền đề ra một câu. Nghe vậy, Cẩn ca nhi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không tin yêu nguyệt, nhưng là lại tin tiểu Hắc. Trong phòng, thiền tỷ nhi lấy đầu ngón tay đi vớt ve tiểu Hắc miệng vết thương, nó trên người có hảo chút địa phương vậy đều rớt. Còn đau không? Không đau. Tiểu Hắc lấy đầu cọ cọ thiền tỷ nhi tay. Cái này cho ngươi. Một mảnh là có thể làm thành một kiện hộ giáp. Tiểu Hắc nói chuyện thời điểm trên bàn liền đôi một đống lớn long lân. Là nó khôi phục chân thân khi rơi xuống, một mảnh long lân liền có lưu nước to như vậy đại. Tính, vẫn là cầm, trực tiếp giúp ngươi chuẩn bị cho tốt được. Tiểu Hắc nghĩ vậy thế gian sợ là không ai có thể có bản lĩnh có thể luyện chế long lân, liền vẫn là đem long lân thu lên. Tính toán hấp thu bất diệt mùi lửa thời điểm thuận tiện đem chuyện này cấp làm. Hảo. Thiên tỷ nhi gật đầu đồng ý. Tâm lại đau đến muốn mệnh. Nàng kỳ thật thực nhưng tâm, lo lắng yêu nguyệt cùng tiểu hắc hợp thể lúc sau. Tiểu hắc rốt cuộc là tiểu hắc vẫn là yêu nguyệt. Rốt cuộc. Bọn họ rõ ràng là hai người. Không, là hai con rồng. Không không, bọn họ một cái là thần hồn, một cái là nội đan. Thiên tỷ nhi nghĩ tới nghĩ lui đầu góc liền rối loạn. Thường không rõ liền hỏi Tiểu Hắc hảo. Tiểu Hắc, ngươi cùng yêu nguyệt hợp thể, hắn có thể hay không chiếm đoạt ngươi thân thể? Thân hồn thành nhân, mà nội đan lại nảy sinh ra tân thần hồn, này phức tạp khó lường sự tình, thiền tỷ nhi tỏ vẻ nàng còn tuổi nhỏ làm không rõ. Sẽ không, hắn không cái kia bản lĩnh. Tiểu Hắc nói, sợ thiền tỷ nhi lo lắng, Tiểu Hắc lại nói, hắn rốt cuộc là tàn hồn tu thành, mà ta là mượn hắc giao chứng phu hóa, trực tiếp trưởng thành thân thể. Hắn so với ta nhược. Nhược rất nhiều. Tiểu Hắc lợi hại nhất. Thiên tỷ nhi phủng nó long đầu hôn một cái, tự động liền xem nhẹ Tiểu Hắc rơi xuống một đống long lân. Tiểu Hắc thấy Thiên tỷ nhi nghe lọt được, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật. Hắn cùng yêu nguyệt là 8 lạng nửa cân. Hắc bộ xương khô đảo nửa cái đảo nhỏ đều lâm vào gió bao trung, đã không thích hợp Khương Di tộc nhân sinh sống, cái này đảo nhỏ chỉ có vứt đi. Cũng may Nam Chiếu đảo nhỏ đông đảo, vứt bỏ hắc bộ xương khô đảo, còn có khác đảo nhỏ có thể an trí. Chuyện này Cẩn ca nhi không tính toán nhúng tay, Khương Di tộc người tưởng ở cái gì địa phương an ra, hắn tôn trọng bọn họ lựa chọn, bất quá hắn vẫn là cùng Vân Khởi Nhạc thông khí, rốt cuộc hiện tại Nam Chiếu là Vân Khởi Nhạc. Cẩn ca nhi nhốt ở trong phòng vẫn luôn ở viết mật tấu, hắn đem chỉnh sự kiện trải vớt một lần, rậm rạp tràn ngập tờ giấy. Bí tấu viết xong lúc sau. Hắn liền đem chính mình ngày về khắc viết một phần mật tin, thỉnh cha mẹ căn cứ hắn cùng Mạc Sầu ngày về một lần nữa định ra hôn kỳ, càng nhanh càng tốt. Dung Hải Đông Thanh đem tin tiễn đi lúc sau, Cẩn ca nhi đi lên bong tàu dựa vào lan can trông về phía xa. Như vậy kết quả, thật là một hồi chê cười, một hồi chê cười. Ma môn dư nghiệt trăm phương ngàn kế bố trí như vậy nhiều năm, lao lực tâm lực kế hoạch sự tình, kết quả là... Bọn họ cho rằng ma tôn lại là ma đạo khắc tinh thần long. Bọn họ cho rằng đưa lên thiên hạ, đưa lên thiền tỷ nhi là có thể giành được ma tôn chính mắt. Bọn họ nghiêm mật mà khổng lồ tổ chức, vẫn luôn suy nghĩ đương nhiên làm việc nhi, chắc hẳn phải vậy giữ gìn địa cung,

trong lòng lại nói ra hỏa này nhìn bao lớn một người, nội tâm lại là ấu trí quỷ, còn đua đòi thượng. Còn không phải là ngày hôm qua không làm hắn vào cửa sao, đảo mắt liền lộng cái lớn hơn nữa thủy tinh cung. Thiên tỷ nhi không biết chính là, bị đoạt cung điện giao nhân tộc tộc trưởng lúc này đã khóc chết ở trong biển. Ân, đống nhiên biến thành nỗ lực giao nhân nhóm càng ủy khuất. Thổi cho ta nghe nghe. Thiên tỷ nhi đi theo Huyền Nguyệt vào một chỗ rộng lớn đến không ra gì cung điện, trong cung điện không có gì bài trí, chùi lủi, liền chính ở giữa trung thả thu xếp hán giường. Này một chút Huyền Nguyệt cả người lười biếng nằm nghiêng ở giường la hán thượng, Thiên tỷ nhi cũng chỉ có thể đứng thổi đào hân. Trầm thấp triền miên tiếng nhạc vang lên, Huyền Nguyệt dừng ở Thiên tỷ nhi trên người ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Một khúc kết thúc, hắn cũng chưa từ kia cổ mạc danh cảm xúc chung đi ra. Như thế nào, quá quan đi. Thiên tỷ nhi tính toán liền tính Huyền Nguyệt nói không được, nàng cũng muốn bỏ gánh. Ân Huyền Nguyệt phi xa suy nghĩ bị Thiên tỷ nhi kéo lại, hắn nói, thổi chúng không tồi, đem đào hân lấy tới, ta dạy cho ngươi mặt khác một đầu. Hừ, gia hỏa này còn xem như thức thời, không có mượn cơ hội khó xử nàng. Ngươi ngọc hơn đâu? Thiên tỷ nhi có chút không muốn. Không cẩn thận quăng ngã nát. Huyền Nguyệt thần sắc bất động nói, thấy Thiên tỷ nhi ghét bỏ, hắn liền nói, ngươi trong tay cái kia cũng là ta thổi qua. Thiên tỷ nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại không muốn, cũng chỉ có thể đem chính mình trong tay đào hân đưa cho hắn. Huyền Nguyệt tiếp nhận đào hân để sát vào môi, mảnh dài ngón tay tung bay, nhạc khúc liền như suối nước biên róc rách chảy xuôi ra tới. Phi thường dễ nghe. Chỉ là, Huyền Nguyệt thổi qua đào hân nàng đến tiếp theo dùng. Mặt khác nhạc cụ liền tính, cố tình đào hân là phải dùng miệng thổi, Thiên tỷ nhi có chút ghét bỏ, nhưng là lại không có biện pháp. Một ngày học tập kết thúc lúc sau, nàng trở về liền tìm Vân Kiều, Vân Kiều cho nàng mua một đống đào hân. Thiên tỷ nhi toàn bộ cất vào nhẫn chữ vật, nghĩ thầm, cái này liền không cần cùng Huyền Nguyệt tên kia có hai cái một cái đào hân. Ngày hôm sau nàng đi phong cốc nhìn thấy Huyền Nguyệt lúc sau, đầu tiên là thổi một đoạn cấp Huyền Nguyệt nghe, Huyền Nguyệt chọn một đống tật xấu, sau đó đoạt quá Thiên tỷ nhi trong tay hân thổi lên, thổi một đoạn nhi liền cho nàng giảng giải một đoạn nhi. Thon dài đẹp tay đem đào hân đưa cho Thiên tỷ nhi, chiếu ta nói lại thổi một lần. Thiên tỷ nhi không dối tay tiếp, nhưng nàng trong tay lại trống rông nhiều một con tân đào hân. Huyền Nguyệt sắc mặt tức khắc liền đen. Hắn không cần suy nghĩ liền đem kia đào hân lấy tay bắt quá lại đây, tiếp theo đào hân liền ở hắn trong tay hóa thành bột phấn. Thiên tỷ nhi chừng hắn một cái, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái tân đào hân. Ngươi còn muốn ngoạn nhi sao? Thứ này ta kỳ thật rất nhiều. Nói xong, Thiên tỷ nhi trên mặt đất bày một đống đào hân. Ấu chỉ. Thiên tỷ nhi lại đưa một cái bạch nhãn nhi cấp tức giận đến phát run Huyền Nguyệt, sau đó cầm trong tay đào hân dơ lên bên môi chậm rãi thổi lên. Huyền Nguyệt, gương mặt đẹp đều trở nên vặn mẹo. Thật muốn đem trước mắt béo nha đầu túm lại đây hung hăng tấu một đốn. Thiên tỷ nhi nhưng không phản ứng hắn, nghiêm túc đem khúc thổi xong. Nàng trí nhớ phi thường hảo, người khác muốn học mấy ngày thậm chí một tháng nhạc khúc, nàng học cái một hai lần liền biết, đến nỗi thổi đến có dễ nghe hay không. Chính là thuần thục độ vấn đề. Như thế nào? Có thể hay không quá quan? Không thể. Huyền Nguyệt tức giận nói, hắn dứt khoát thượng giường la hán thượng nằm, cho Thiên tỷ nhi một cái bóng dáng. Cái này béo nha đầu, bản lĩnh khác không có, khi hắn bản lĩnh đều là đại thật sự. Không thể liền không thể bái. Thiên tỷ nhi lại bắt đầu thổi lên, bất quá lúc này nàng như thế nào khó nghe như thế nào tới. Quả nhiên, vô dụng trong chốc lát Huyền Nguyệt liền chịu không nổi. Hắn đằng một chút ngồi dậy, khuynh quốc khuynh thành một khuôn mặt hắc đến ra thủy, làm người cảm thấy chọc hắn sinh khí chính là tội lỗi. Bất quá. Xem quen rồi mỹ nhân Thiên tỷ nhi tỏ vẻ bình tĩnh. Tiếp tục ố ố a a thổi. Hảo, nghiêm túc thổi. Huyền Nguyệt tức giận nói. Tránh ở đại điện bên ngoài giao nhân tôi tớ nhóm kề thai nói nhỏ, chủ nhân không phải có thể che chắn thính giác sao. Chủ nhân nhàn thoại ngươi cũng dám nói, không muốn sống nữa. Chạy nhanh câm miệng đi, sống mấy trăm năm, cũng không biết cái nặng nhẹ. Lúc này, đại điện trung du du dương dương nhạc khúc vang lên, bên ngoài người hầu cũng gắt gao ngậm miệng lại. Cũng đừng nói, này nhạc khúc thật đúng là dễ nghe, chọc đến bọn họ đều tưởng gân cổ lên cất giọng ca vàng. Phải biết rằng, giao nhân nhóm mỗi người đều là ca sĩ. Đáng tiếc không dám. Quá quan sao. Thiên tỷ nhi vốn dĩ trí nhớ liền hảo, hơn nữa trên người có long khí thêm vào. Chí nhớ liền càng tốt, trước kia nàng học nhạc cụ không có gì đặc biệt, đó là không dụng tâm, hiện tại dụng tâm học, hiệu quả thật là không thể đồng nhật mà ngữ. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Huyền Nguyệt ghét bỏ nói. Đó chính là quá quan, chạy nhanh, bắt đầu tiếp theo đầu đi. Thiền tỷ nhi thúc giục. Huyền Nguyệt cười lạnh một tiếng, như thế sốt ruột làm cái gì, dù sao hắn cũng sẽ không lập tức xuất quan. Sớm một chút học xong sớm một chút xong việc nhi. Ai nguyện ý cả ngày cùng này âm tình bất định ấu trĩ quỷ ngốc tại cùng nhau. Hôm nay không học, ta muốn ngủ, ngươi đi đi. Huyền Nguyệt xoay người lại về tới giường La Hán Thượng, đưa lưng về phía Thiền tỷ nhi nằm nghiêng. Này đôi rách nát là ngươi cho ta, muốn ném xuống cũng là ta tới. Huyền Nguyệt lại bổ sung một câu. Người này, cùng trên lưng dài quá mắt dường như. Thiền tỷ nhi thu hồi muốn đem đầy đất đảo hân thu hồi nhẫn chữ vật ý niệm, quay đầu liền đi. Huyền Nguyệt như cũ ở nàng đi rồi lặng lẽ đi theo, thẳng đến nhìn Thiền tỷ nhi an toàn đến bờ biển Thủy Tinh Cung. Trở lại chính mình Thủy Tinh Cung sau, Huyền Nguyệt nhìn thấy đầy đất đảo hân đầu tiên là nhấc chân hư đá một chút, sau đó liền vây vây tay đem này đầy đất đảo hân thu đi rồi. Lại qua mấy ngày, Thiền tỷ nhi học đệ tam đầu khúc rốt cuộc quá quan. Huyền Nguyệt lão đại không cao hứng mang Thiền tỷ nhi đi tìm Mạc Uyên. Hắn cong Thiền tỷ nhi, tàn tật nhi ở trong lòng tính kế thời gian, cảm thấy Huyền Nguyệt ước chừng đi rồi một ngày thời gian mới vừa tới mục đích địa. Như thế nào không có hỏa? Không phải nói là động dung nham sao? Thiền tỷ nhi cảm thấy kỳ quái, nàng đều thượng mang theo đèn mỏ, ngó trái ngó phải, từ Huyền Nguyệt trên người xuống dưới liền tưởng loạn đi. Huyền Nguyệt bắt lấy tay nàng, đem nàng tốn đến bên người, không muốn sống nữa. Lại không có hỏa. Thiền tỷ nhi lẩm bẩm. Huyền Nguyệt cười lạnh ném một cái đồ vật đi ra ngoài, kia đồ vật mới bị tung ra đi liền châm phát hỏa, đảo mắt liền biến thành cho tàn. Thiền tỷ nhi thấy thế, cũng không dám loạn đi rồi, từ Huyền Nguyệt nắm nàng. Đến nỗi vì cái gì bản chân nhi đế không năng. Nàng cảm thấy hẳn là Huyền Nguyệt thiết trí vòng bảo hộ duyên cớ. Cái này vòng bảo hộ hơi chút rửa gần điểm nhi liền lạnh đến thấu tâm. Hỏa đều bị Mạc Uyên cấp hấp thu, chỗ đó tới hỏa. Chỉ là Mạc Uyên còn ở nơi này, độ ấm còn một chốc hàng không đi xuống. Huyền Nguyệt mới sẽ không nói bên ngoài căn bản là không nhiệt, hắn vừa rồi ném văng ra đồ vật bất quá là cái tiểu xiếc. Tiểu cô nương cư nhiên tin. Thông minh là thông minh, rốt cuộc ngủ tiểu, gặp được hắn như vậy lao đông tây. Bị lừa cũng thực bình thường. Huyền Nguyệt bỗng nhiên có chút phát sầu, về sau bọn họ đi rồi, cái này tiểu nha đầu bị lừa nên làm sao bây giờ? Ngươi không cần tùy tùy tiện tiện liền tin tưởng người, mỗi người ngươi đều phải trước đem hắn hướng chỗ hỏng tưởng, lưu cái tâm nhãn phòng bị luôn là không sai. Tình nguyện ngươi phụ người trong thiên hạ, cũng chớ làm người trong thiên hạ phụ ngươi. Nhìn không thuận mắt liền giết, cảm thấy đối phương sẽ đối với ngươi bất lợi cũng giết. Thà rằng sai sát 1000, cũng không thể buông tha một cái. Thiền tỷ nhi, xem ra ta phòng bị ngươi là đúng. Nàng nói, ngươi chính là lớn lên đẹp, kỳ thật tâm can nhi hát ấu. Những cái đó ma đạo người trong. Kỳ thật là ngươi cố ý lầm đạo đi. Bằng không, ngươi nơi đó tới cuồn cuộn không ngừng mà khí hấp thu. Hoa hồng sẽ người hư, ma đạo người hư, chính là trước mắt người này lại là lạnh nhạt, đối sinh mệnh lạnh nhạt, đối vạn vật lạnh nhạt. Kỳ thật cũng là, trong mắt hắn, nhân loại chính là con kiến mà thôi. Đại Hán quốc lực lượng cũng không đủ để cùng hắn địch nổi, cho nên, đại ca mới không có nói chuyện này làm rõ. Làm rõ có thể có cái gì dùng. Ngươi có thể tự sát hắn. Nếu là không thể, có phải hay không liền thừa nhận Đại Hán quân chủ vô dụng? Hắc, chân trước còn lo lắng nàng bị lừa, sau lưng nàng liền cho chính mình một kinh hỉ. Con kiến mà thôi, hà tất chú ý, huống hồ, ta cái gì cũng chưa nói. Cũng cái gì cũng chưa làm. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, đó là ngầm đồng ý không phải sao. Ngươi muốn biết được, nếu không có này đó ma môn người trong, Mạc Uyên cũng không có khả năng hấp thu như vậy nhiều ma khí cũng đem chi luyện hóa. Nhìn thấy ta còn có thể đánh với ta thành ngang tay. Huyền Nguyệt mới không chịu thừa nhận chính mình là chỗ dạ, y đi theo hắn trước kia tính tình, như thế nào khả năng giải thích. Rằng đạo lý, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ ở Thiền tỷ nhi trước mặt trở nên. Như thế mẫn cảm cẩn thận. Thiền tỷ nhi không hề răng, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Lười đến cùng hắn nhiều lời. Được rồi, nơi này cũng không có gì để xem, chúng ta là đi ra ngoài vẫn là ở chỗ này chờ. Huyền Nguyệt hỏi. Môi lửa bị Mạc Uyên thu vào nội đan trung, dung nham làm lạnh xuống dưới toàn bộ biến thành núi lửa nham, một chút ít xem đầu đều không có. Nói xong, hắn liền ném một cái mỹ nhân dựa ra tới, chính mình lười nhác ngồi đi lên, còn lôi kéo Thiền tỷ nhi ngồi đi lên. Thổi đầu khúc tới nghe một chút. Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm Thiền tỷ nhi. Không thổi. Tâm tình không tốt Thiền tỷ nhi không nghĩ chiều hắn, không hề có đối mặt đại lao giác ngộ. Không thổi ta liền đi. Huyền Nguyệt nói. Thiền tỷ nhi oán hận mà nhìn chằm chằm hắn, không tình nguyện lấy ra đảo hân tới thổi. Chờ tiểu hắc ra tới thời điểm, đập vào mắt đó là hình ảnh này. Huyền Nguyệt hưởng thụ nằm nghiêng ở mỹ nhân dựa thượng, Thiền tỷ nhi ngồi ở hắn bên người thổi đảo hân. Huyền Nguyệt khiêu khích nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Tiểu hắc không hề răng, hóa thành một đạo hắc ảnh quấn lên Thiền tỷ nhi thủ đoạn. Tiểu hắc. Thiền tỷ nhi lập tức đem đảo hân thu lên, kinh hỉ giơ lên thủ đoạn, lấy mặt cọ cọ trên cổ tay nấn ná hắc vòng nhi. Tiểu hắc ngẩng lên đầu nhỏ cùng Huyền Nguyệt đối thượng, Huyền Nguyệt đối hắn khiêu khích cười cười. Hắn còn giơ tay hoàn thượng Thiền tỷ nhi eo, cả người đều dán đi lên. Ý cười trên khỏe môi cũng càng sâu. Nào biết, Thiền tỷ nhi giơ tay liền phách về phía hắn, Huyền Nguyệt không để trong lòng nhi, cho rằng Thiền tỷ nhi chỉ là tưởng biểu đạt bất mãn, huống hồ làm nàng đánh một chút liền cùng cào ngứa dường như. Huyền Nguyệt cũng liền không có tránh ra. Bất quá tiếp theo nháy mắt hắn liền hối hận. Chỉ thấy Thiền tỷ nhi trong tay một đạo ánh sáng lập lòe, tiếp theo nháy mắt đã bị một cái sáng lên dây thừng trói cái vững chắc. Là khổn tiên tác. Huyền Nguyệt tức chết rồi đều. Ngươi như thế nào sẽ có khổn tiên tác? Hắn hỏi chính là tiểu hắc. Ai cần ngươi lo? Đồ vật là ở phong tuyết cốc đáy hồ tìm được, hắn đang bế quan trước liền giao cho Thiền tỷ nhi. Hai người thương lượng chờ hắn xuất quan thời điểm liền dùng thứ này đem Huyền Nguyệt cấp trói, đây cũng là vì cái gì mấy ngày này Thiền tỷ nhi nguyện ý theo Huyền Nguyệt ý tứ làm nguyên nhân. Kẻ lừa đảo. Huyền Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lúc này là hướng về phía Thiền tỷ nhi đi. Thật là buồn cười, cái này kẻ lừa đảo là nhất tâm hắc, hắn thế nhưng còn lo lắng nàng về sau sẽ có hại. Tiểu hắc lại chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem hắn thu lên. Ngươi thật sự có thể lại bồi ta mấy năm sao? Trước mắt không có người đáng ghét, Thiền tỷ nhi vội hỏi tiểu hắc. Ân, có thể bồi ngươi 5 năm. Đây là hắn có thể áp chế mồi lửa cực hạn, hắn hiện tại dùng nội đan đem mồi lửa bao vây lại, cũng không có lập tức luyện hóa hấp thu mồi lửa. Nhưng là nội đan bao vây lấy mồi lửa, ngày ngày đêm đêm khẳng định sẽ hấp thu mồi lửa năng lượng, ước chừng 5 năm thời gian, mồi lửa liền sẽ bị nội đan hoàn toàn hấp thu rớt. Cho đến lúc này, hắn liền không thể không rời đi. Đi một chút, chúng ta rời đi nơi này. Thiền tỷ nhi nói. Tiểu hắc có thể lại bồi nàng 5 năm nàng liền vui vẻ. Nói không hảo ngươi còn có thể nhìn ta thành thân đâu. Thiền tỷ nhi vui vẻ nói. 5 năm sau, nàng không sai biệt lắm 16 tuổi. Ân. Tiểu hắc đồng ý, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Vì cái gì không thoải mái hắn lại nói không nên lời. Trở về có thể so tiến vào thời điểm mau nhiều. Nhìn dưới mặt đất thượng thủy tinh cung, Thiền tỷ nhi hỏi tiểu hắc làm sao bây giờ? Ngươi thu hồi đến đây đi. Tiểu hắc nói, lúc trước hắn cầm dao nhân tộc một cái tiểu một chút cung điện, đem lại để lại cho bọn họ, không nghĩ tới, vẫn là bị Huyền Nguyệt cấp thu quát. Ta không nghĩ muốn Huyền Nguyệt đổ vật. Thiền tỷ nhi nói, bằng không còn cấp dao nhân tộc đi. Tiểu hắc lắc đầu, Huyền Nguyệt sờ chạm đồ vật, dao nhân tộc không có can đảm lại muốn, chính là còn cho bọn hắn. Bọn họ cũng chỉ có thể lấy hương khói cung phụng. Kia bọn họ đâu? Thiên tỷ nhi hỏi những cái đó nơm nớp lo sợ giao nhân. Tiểu ve tưởng làm sao bây giờ? Tiểu hắc hỏi nàng. Làm cho bọn họ về nhà đi. Lưu trữ cũng không có gì tác dụng. Hảo. Tiểu hắc đáp ứng xuống dưới, đối quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ giao nhân nhóm nói, các ngươi hồi trong biển đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Này đó giao nhân cùng Huyền Nguyệt có chủ tớ khế ước. Cũng chính là cùng hắn lại khế ước, hắn cùng Huyền Nguyệt là nhất thể, liền tính hắn không nghĩ thừa nhận, hiện thực cũng ở không có lúc nào là nhắc nhở hắn. Là, đem những người này đuổi đi, tiểu hắc đem thủy tinh cung thu liền lắc lư biến đại, nâng Thiền tỷ nhi đảo mắt liền đến bờ cát. Tiểu hắc xuất quan, mọi người đều thật cao hứng, toại cùng nhau động thủ lộng hải sản nướng bờ bờ cờ. Tiểu hắc độ lượng đại, không cần bạch san xuống biển. Liền có giao nhân tộc các tộc nhân không ngừng đưa hải sản đi lên. Huyền Nguyệt đâu? Vân Kiều hỏi. Bị trói, hiện tại tiểu hắc đóng lại hắn, hắn sẽ không ra tới nhảy. Nương à, tiểu hắc còn có thể bồi ta 5 năm đâu. Thiên tỷ nhi phi thường vui vẻ cùng Vân Kiều chia sẻ chính mình vui sướng. Kia thật tốt quá. Vân Kiều nói, nàng cũng là thiệt tình thế thiên tỷ nhi cao hứng, tiểu hắc khác không nói, đối thiên tỷ nhi thật là toàn tâm toàn ý hảo, như vậy một cái bạn tốt. Cách ra cả đời đều tái kiến không, tự nhiên là có thể nhiều ngốc một trận chính là một trận. Thật ca nhi đám người cũng sôi nổi chúc mừng tiểu hắc cùng thiên tỷ nhi, Sở Nghệ tổng cảm thấy quái quái. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không tạp đi ra mùi vị tới. Tạp đi không ra liền không tạp đi, Sở Nghệ liền cùng chính mình tức phụ kề thai nói nhỏ, Tiểu Nhi, chúng ta lúc này đi chỗ nào? Vì Thiên Tỷ Nhi, bọn họ ở bờ biển ngây người hơn 4 năm, hải sản đều ăn bực bội. Con hảo Kiều Nhi có thể tùy thời làm ra khác cắn tới, nếu không hắn muốn điên. Vân Kiều nhìn hắn một cái, chỗ nào cũng không đi, hồi cùng. Ngươi còn có hai cái nhi tử tới rồi nên nói thân tuổi tác. Sở Nghệ. Quả nhiên, nhi nữ cái gì đều là tới đòi nợ. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới. Cẩn ca nhi chui đầu vào một đống tấu chương trung, tới thuận liền tiến vào bẩm báo. Cẩn chính hoàng đế đang xem tấu chương thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng là. Cái này bất luận kẻ nào không bao gồm Mạc Sầu. Cẩn ca nhi ngẩng đầu nhìn sự ở ngự thư phòng góc tường đại trung. Buông trong tay nhìn một nửa tấu chương liền đi ra ngoài. Gian ngoài thính đường trung, Mạc Sầu đang ở chỉ huy cung nữ chia thức ăn. Tam đồ ăn một canh, đều là gia thường tiểu thái, cũng không thập phần tinh tế xa hoa lãng phí. Hai người tưởng bình thường tiểu phu thê giống nhau ngồi xuống ăn cơm. Nương bọn họ mau trở lại, Thận Ca Nhi, Diệp Ca Nhi, Hậu Ca Nhi, Dục Ca Nhi đều tới rồi muốn nói thân tuổi tác, nương ý tứ là làm một hồi tuyển tú. Cho bọn hắn ca nhi mấy cái tuyển tức phụ. Cái này ý chỉ còn phải ngươi tới hạ, ý chỉ thượng nói rõ là Thận Ca Nhi bọn họ mấy cái tuyển tức phụ, đỡ phải kia bọn đại đại thần lại tưởng động tưởng tây. Đến lúc đó ta lại phát cái ý chỉ, làm thừa nghị trở về, hắn cũng già đầu rồi, thừa dịp tuyển tú cũng cho hắn chọn một cái. Muốn cái A Nghị chọn nói, cô nương tuổi tác đều đến đại chút. Tuổi tác kém quá lớn Mạc Sầu cảm thấy không tốt. Vân Khởi Nhạc nói, ân. Chuyện này ngươi nhìn làm, nếu là không nghĩ làm lụng vất vả liền giao cho Hoa Nhi cô, ngươi chỉ lo ở ý chỉ thượng đóng dấu liền thành. Mạc Sầu gật đầu đáp ứng, ân, ta biết, vung lên liền đi tìm Hoa Nhi cô, lại cùng mãi mãi nói một tiếng nhi, nàng lao nhân ra dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng cho nàng tìm chút chuyện này làm. Nghĩ, nàng lại nói, không bằng lần này liền từ các nơi nữ học trung chọn lựa đi, đem ý chỉ truyền xuống đi. Từ các nơi nữ học đăng báo tham tuyển danh sách. Cái này chủ ý hảo, chỉ là ký kết chương trình quá phiền thoái, chuyện này làm Đỗ Quyên Nhi tới làm. Cẩn ca nhi nhưng luyến tiếc Mạc Sầu bị liên lụy. Việc vặt vánh nhi làm Hoa Nhi cô cùng bà ngoại giúp đỡ ngươi liệu lý một chút, chương trình quy củ cái gì khiến cho Đỗ Quyên Nhi tới định ra, trong chốc lát ta liền phái người đi thỉnh. Nói xong, Cẩn ca nhi liền cấp Mạc Sầu thỉnh canh. Nào biết này nước canh mới nhập khẩu Mạc Sầu liền phun ra. Cẩn ca nhi sợ tới mức thần sắc biến đổi, thái y yể, chạy nhanh kêu thái y yể. Chính là ăn uống không tốt, nơi đó có như thế khẩn trương, không cần đi. Bởi vì sợ phiền thoái, nàng liền bình an mạch đều là không vui thỉnh, cẩn ca nhi nghĩ bọn họ hai cái đều là luyện võ, còn ăn qua như vậy nhiều linh dược, cũng liền từ Mạc Sầu. Nhưng lúc này Mạc Sầu không thoải mái hắn như thế nào có thể yên tâm. Không thành, chuyện này không thể từ ngươi. Ở Cẩn ca nhi kiên trì hạ, thái y thực mau liền tới rồi. Lao tiên sinh mày nhíu lại nhăn, dâu run lên lại run, xem đến Cẩn ca nhi nóng vội không thôi. Hoàng hậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Luôn luôn bình tĩnh Cẩn ca nhi kiềm chế không được, ít có bực bội lên. Thái y sợ tới mức vội quỳ xuống, hồi bẩm hoàng thượng. Nương nương này, hình như là hỉ mạch, chỉ là nhật tử thiện thật sự, lao thần. Lao thần cũng không dám xác định. Hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương như thế coi trọng, vạn nhất hắn nói sai lời nói làm đến không vui mừng một hồi. Thái y cảm thấy cổ lạnh lạnh. Cho nên mới nói ba phải cái nào cũng được nói, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Thế nhưng không dám xác định, muốn ngươi gì dùng. Lan. Cẩn ca nhi thế nhưng nhấc chân đạp thái y hề một chân, lao thái y ăn đá trong lòng ngược lại là định rồi, vội cùng cung kính kính lan. Mạc Sầu kinh ngạc nhìn Cẩn ca nhi. Nàng chưa bao giờ gặp qua Cẩn ca nhi như thế không nói đạo lý, như thế hoàn khố một mặt. Đi đem tổ ra mời đến. nơi đó lại có thể làm phiền tổ gia gia. Mạc Sầu vội ngăn đón, tổ gia gia tuổi tác đại thật sự, lão nhân gia hiện tại mỗi ngày làm miêu hiện con hắn ra bên ngoài chạy, không phải đi quán trà nhi nghe thư, chính là đi bờ sông nhi câu cá, Vân Khê tử tiền bối tổng đi theo hắn đi chung nhi, hai người đối ngoại thời điểm nhưng nhất trí, có thể phối hợp lại có thể đem người mang đến bùn đất. Bất quá đơn độc ở bên nhau lại tổng cùng ga trọi giường như đôi mắt nhi, một lát liền nói nhào nhào mặt đỏ. Nhưng cuộc sống này đừng nói nhiều tiêu dao. Đến nỗi Vân Nương, tắc vẫn luôn đi theo hắn nương bên người chăm sóc, cũng không có ở trong cung. Chờ tổ gia gia hồi cung về sau lại thỉnh hắn lão nhân gia tới một chuyến không phải được. Mạc Sầu nói, nàng dù sao không sao cả, hài tử tới liền tới rồi, lại chạy không thoát, tương đồng, nếu là hài tử không có tới, đó là duyên phận không tới. Chính là Cẩn Ca Nhi chờ đến không được. Nếu là tôn thần y không tới nói, hắn buổi chiều đều vô tâm xử lý chính sự. Thấy hắn đang thương vô cùng vây quanh chính mình vòng quyển quyển bộ dáng, Mạc Sầu rốt cuộc không đành lòng, hảo hảo, chạy nhanh phái người đi đem tổ gia gia thỉnh trở về. Cẩn Ca Nhi nghe vậy lập tức liền cao hứng, hắn ôm Mạc Sầu ôm cổ hắn, càng xem người nam nhân này càng đáng yêu. Như thế đáng yêu nam nhân là của nàng. Mạc Sầu nhịn không được nhớ mũi chân hôn lên Cẩn Ca Nhi môi, kim ngạch nhị thừa thế dùng tay chế trụ Mạc Sầu cái ốc, đầu lưỡi linh hoạt cậy ra Mạc Sầu khớp hàm, gia tăng nụ hôn này. Hồi tẩm cung đi thôi. Một hôn tất, Cẩn Ca Nhi nói. Hảo. Mạc Sầu lại ở Cẩn Ca Nhi trên môi mổ một chút, Cẩn Ca Nhi lập tức liền hàm chứa nàng cánh môi truy đuổi lên. Thật vất vả ngừng lại xuống dưới, Cẩn Ca Nhi dứt khoát chặn ngang đem Mạc Sầu bế lên, ôm nàng hướng tẩm cung đi đến. Miêu hiện con tôn thần y cơ hồ là bay trở về, bọn họ đã hồi cung đã nửa ngày đi tìm người tiểu thái giám mới thở hổn hển chạy đến cửa cung. Tôn thần y lúc này không trách tội miêu hiện chạy quá nhanh, hắn cấp Mạc Sầu đem mạch lúc sau liền vớt râu cười ha ha, có thai. Không nghĩ tới ta lão nhân cũng có nhìn thấy huyền tôn nữ sinh ra ngày này. Thường, Cẩn Ca Nhi cao hứng cực kỳ, bàn tay vung lên, chính là một cái thường tự, trong cung trên dưới một cái đều chạy không thoát. Thái tương phi thường vững chắc, tuy nói nhật tử thiện chút, bất quá cũng không sao, có thể cùng thân cận người ta nói nói. Tôn thần y thì nói tiếp, như thế bao lớn hỷ sự, không có khả năng gạt quốc công phủ, gạt vương phủ đi. Nói nữa, Mạc Sầu võ công cao cường, thân thể hảo thật sự, cái gì 3 tháng thai chưa ngồi đầy không thể nói chuyện này, ở nàng thần trên người căn bản là không phải chuyện này. Sau này ta liền không ra đi đi bộ, chuyên tâm ở trong cung thủ Mạc Sầu nha đầu này, cùng thái y y viện lên tiếng kêu gọi, sau này Mạc Sầu bình an mạch không cần phái người tới, ta lão nhân mỗi ngày đều tới đem một lần. Tôn thần y cười đến mắt đều thành một cái tuyến, hắn nói cái gì Cẩn Ca Nhi đều đồng ý. Tới thuận cũng nhớ kỹ, không cần Cẩn Ca Nhi nhiều lời, hắn liền đem sự tình thỏa đáng an bài đi xuống.